Các bạn đang nghe truyện có được hát ta dết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 144, quản lý đại sảnh là ác mộng quỷ. Một màn này khiến Thi Lam vừa mới đi tới chuẩn bị gọi món, trợn to hai mắt. Giỏi quá! Thật là lợi hại! Thi Lam nhìn về phía Mộc Như Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ tôn sùng. Ngoài Thi Lam ra, còn có Lưu Kỳ và Chu Bỉnh trong phòng bếp vẫn luôn chú ý tình huống bên này, cũng chấn kinh không kém. Đặc biệt là Lưu Kỳ, tuy hắn không phải khế ước giả, nhưng cũng là người chơi cấp level 2 lâu năm. Biết rõ đầu bếp quỷ cấp 3 này cường đại, vậy mà bây giờ lại giống như heo đợi làm thịt, mặc cho Mộc Như Phong xử lý. Tha mạng, ta lập tức làm lại một phần. Cảm nhận được hàng ý của đồ đao, đầu bếp quỷ thở mạnh cũng không dám, trong lòng giờ phút này thật sự hoảng sợ muốn chết. Mộc Như Phong nới lỏng băng vải, thu hồi đồ đao, lạnh giọng nói, còn có lần sau, ta đem ngươi đút cho khế ước quỷ của ta ăn. Vâng, vâng, vâng. Đầu bếp quỷ toàn thân rung lên, vội vàng rụt trở về. Thậm chí, cả cánh tay cục kia cũng không dám đi lấy. Mộc Như Phong nhấc chân, đưa tay vỗ, đem cánh tay mập ú trực tiếp đập vào phòng bếp. Nhanh một chút. Mộc Như Phong nói. Lập tức xong ngay, lập tức xong ngay. Đầu bếp quỷ không dám phản bác, chỉ có thể liên tục phụ họa. Một đại ca, huynh thật lợi hại, làm thế nào vậy? Đó là sức mạnh của khế ước quỷ sao? Thi Lam chạy chậm tới, đến gần Mộc Như Phong bên cạnh, kinh ngạc nói. Không sai biệt lắm. Mộc Như Phong mập mờ cho qua. Một đại ca, huynh vừa rồi thật là lợi hại, một cái liền đem quỷ dị kia cho, Thi Lam còn chưa nói hết, liền bị Mộc Như Phong đánh gãy. Ở loại địa phương này, ít nói chuyện thôi. Ngươi mau gọi món đi, đúng rồi, viết thực đơn trước đã. Được. Thi Lam gật gật đầu, cầm giấy bút lên bắt đầu viết. Không lâu sau, đầu bếp bưng hai phần thức ăn đi tới. Tiên sinh, đồ ăn của ngài đây, lần này ta không có bỏ hành thái. Còn cho hắn thêm bát canh thịt, vị khách nhân kia cũng từng gọi qua mấy lần. Đầu bếp quỷ cẩn thận nghiêm túc nói. Mộc Như Phong sau khi nhận lấy, mở nắp đậy ra xem xét, phát hiện quả thực không có hành thái. Cho ta lanh lợi một chút, nếu đồ ăn của đồng bạn ta có gì sai sót, ta cũng đau ngươi. Mộc Như Phong lạnh giọng nói. Vâng vâng vâng, ta nhất định làm tốt. Đầu bếp quỷ liên tục gật đầu. Lúc này, Mộc Như Phong bưng đồ ăn trở lại bàn số 1. Khách nhân, xin lỗi, đầu bếp hồ đồ rồi, nhìn nhầm thực đơn. Phần canh thịt này là cho ngài tạ lỗi. Mộc Như Phong nói. Ừm. Mắt mù quỷ gật gật đầu, sau đó im lặng bắt đầu ăn, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Mộc Như Phong. Xem như phục vụ xong vị khách nhân này, Mộc Như Phong liền trực tiếp rời khỏi bàn số 1, đứng ở cửa ra vào chờ. Lúc này, ở cửa ra vào còn có một người đang đứng, đó chính là Tôn Hổ. Những người còn lại đều đang đón tiếp khách nhân của mình. Cho dù những khách nhân kia đang dùng bữa, cũng thường xuyên chỉ huy nhân viên phục vụ, cho nên Âu Dương Lệ bọn hắn hoàn toàn không rảnh. Vẫn là Mộc Như Phong bên này tốt nhất, mắt mù quỷ kia hoàn toàn không dám chỉ huy hắn. Cái kia, một tiểu ca, lát nữa có khách nhân đến, huynh có thể giúp ta nghênh đón một chút được không, ta thiếu cánh tay, có chút bất tiện. Lúc này, Tôn Hổ tiến đến Mộc Như Phong bên cạnh, mở miệng nói. Mộc Như Phong liếc mắt nhìn Tôn Hổ, mở miệng nói, ngươi không thể vì thiếu cánh tay mà không làm gì cả. Công việc bây giờ cũng coi như rất nhẹ nhàng, bên bếp núc ta cũng làm xong, cẩn thận một chút, sẽ không có vấn đề gì. Tôn Hổ nghe vậy, ánh mắt lấp lóe mấy lần, cũng không có phản bác. Cái Tôn Hổ này, đến giờ còn dở trò. Mộc Như Phong thật sự khinh thường gia hỏa này, chết thì chết, liên quan gì đến hắn. Thời gian thoáng chốc, 5 phút trôi qua. Lúc này, cửa ra vào xuất hiện một quỷ dị bị móc sạch bụng. Tôn Hổ nhìn thấy cảnh này, không tiến mà lùi, xem bộ dáng, là muốn Mộc Như Phong đi tiếp đãi. Mộc Như Phong thấy vậy, lắc đầu, tiến lên tiếp đãi quỷ dị này. Ngay sau đó, lại có một quỷ dị từ ngoài cửa đi vào. Vẫn là người quen của Mộc Như Phong, quỷ thắt cổ nhỏ gân da bị hắn đoạt mất. Tôn Hổ nhìn thấy quỷ thắt cổ này, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng đi tới trước mặt quỷ thắt cổ. Mộc Như Phong tiếp đãi quỷ dị bụng bị móc rỗng kia, nhìn qua liền thấy rất đáng sợ. Mà quỷ thắt cổ kia, vóc người xinh đẹp, dáng dấp lại đẹp, hoàn toàn không có một chút dáng vẻ của quỷ, Tôn Hổ cho rằng đây chắc chắn là quỷ dễ ứng phó. Mộc Như Phong trông thấy cảnh này, trong lòng lắc đầu, đoán chừng Tôn Hổ lành ít dữ nhiều. Ngược lại, Mộc Như Phong dẫn quỷ dị này, thực lực kỳ thật rất yếu, cũng chỉ có cấp 1, nhưng so với quỷ thắt cổ thì dễ đối phó hơn nhiều. Chỉ là, quỷ dị nhìn rất yếu này, nhìn về phía Mộc Như Phong, ánh mắt lại tràn đầy vẻ tham lam. Hiển nhiên, rất thèm muốn thân thể của Mộc Như Phong. Khách nhân, xin hỏi ngài cần dùng món gì? Mộc Như Phong đem quỷ dị dẫn đến bàn số 7, sau khi quỷ dị ngồi xuống, liền mở miệng hỏi. Ta muốn ngũ tạng đại bổ canh cùng xào lăng ngũ tạng lục phủ, đúng rồi, nhất định phải tươi mới, không được dùng nhân bản. Quỷ dị nói. Không có vấn đề, khách nhân. Bất quá, về giá cả, sẽ đắt hơn một chút, ngài hẳn là biết rõ chứ. Mộc Như Phong chỉ vào giá cả trên thực đơn, nói. Ngươi sợ ta không trả nổi tiền sao, mau đi đi, không thì ta ăn ngươi luôn bây giờ. Quỷ dị nổi giận nói. Ngươi ư. Mộc Như Phong đánh giá quỷ dị một phen, lắc đầu, quay người rời đi. Sao thế? Ngươi xem thường ta chỉ có cấp 1 sao? Quỷ dị có chút giơ chân, muốn ra tay ngay. Sau đó, Mộc Như Phong nhanh như chớp đem đồ đao gác trên cổ hắn. Khách nhân, đây là phòng ăn, là nơi công cộng, ta cảm thấy vẫn là không nên lớn tiếng ồn ào thì tốt hơn, ngươi thấy có đúng không? Mộc Như Phong nhẹ giọng nói. Quỷ dị hoàn toàn không dám nhúc nhích, liên tục gật đầu. Mộc Như Phong lúc này mới thu đao, chậm rãi đi về phía phòng bếp. Thời gian trong nháy mắt, kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ. Giờ phút này, trong nhà ăn đã ngồi được một nửa. Tính theo bàn, đã có 25 bàn có khách. Còn 25 bàn trống, không thể không nói, phòng ăn này rất lớn. Quan trọng nhất chính là, không có một khách nhân nào rời đi. Cho dù mắt mù quỷ đến từ lúc 11 giờ, đã ăn xong hai phần thức ăn cùng canh thịt trong vòng một tiếng, nhưng vẫn không có ý định rời đi. Kết quả như vậy, dị thường quái dị. Mộc Như Phong nhớ lại điều cuối cùng trong quy tắc làm việc của nhân viên phục vụ phòng ăn. 11. Chỉ cần khách nhân không rời khỏi bàn ăn, tuyệt đối không được dục. Chẳng lẽ phòng ăn có thể giúp khách nhân khôi phục thương thế nhanh hơn? Mộc Như Phong suy đoán. Giờ phút này, Mộc Như Phong đang cùng Âu Dương Lệ đứng ở trước cửa nhà hàng chờ khách nhân tiếp theo. Còn Lưu Dũng, Thi Lam và Diêu Hiên Vũ đang bận rộn trong phòng ăn. Về phần Tôn Hổ, tên kia đã không còn, sớm đã bị quỷ thắt cổ ăn sạch sẽ. Ha ha, đây không phải là Vương Tổng đó sao, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng cười lớn. Ngay sau đó, có năm quỷ dị đi tới. Lần này chúng ta hợp tác vui vẻ, hôm nay, ngài nhất định phải uống với ta một trận ra trò. Một quỷ dị trên đầu toàn là mắt, nhiều mắt quỷ, mở miệng nói. Không có vấn đề, hôm nay cứ ăn uống thoải mái, tất cả tính vào tài khoản của ta. Âu phục quỷ dị nghiêm mặt nói. Đi thôi, mời vào bên trong, ta dẫn Vương Tổng đến phòng bao thiên tự. Âu phục quỷ dị lôi kéo nhiều mắt quỷ đi vào trong. Chỉ là rất nhanh, khi Âu phục quỷ dị trông thấy Mộc Như Phong, cả người liền sững sờ. Âu phục quỷ dị ngây ngẩn cả người, Mộc Như Phong cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì gia hỏa này, hắn nhận ra. Âu phục quỷ dị này, không phải là ác mộng quỷ trên huyết tinh đoàn tàu sao, chính là ác mộng quỷ bị Mộc Như Phong chỉ định hát bài, hảo vận lai. Mộc Như Phong và ác mộng quỷ gần như đồng thời nhíu mày. Hửng. Người sống. Hoa quản lý. Khách sạn các ngươi khi nào thì bắt đầu tuyển khế ước giả rồi. Nhiều mắt quỷ nhìn Mộc Như Phong và Âu Dương Lệ, mở miệng nói. Ánh mắt của Mộc Như Phong rơi vào trước ngực ác mộng quỷ. Nơi đó có một tấm bảng tên, quản lý đại sảnh, hoa văn lương gốt, đúng là một gia hỏa tốt. Phó bản lần này của hắn lại liên quan đến khách sạn của Hoa Văn Lương, kẻ có ân oán với hắn. Chức vị còn không thấp, là cấp trên của hắn. Ha ha, đây không phải là nguyên liệu nấu ăn có chút khó tìm sao, tìm người sống, không phải là có nguyên liệu nấu ăn rồi sao? Ác mộng quỷ cười một cách nham hiểm, nhìn về phía Mộc Như Phong. Nói cũng đúng, ha ha, xem ra vong linh ưu tuyển của chúng ta cũng nên tuyển nhận một chút nhân viên người sống. Nhiều mắt quỷ cũng cười lớn. Hai người các ngươi, dẫn đường phía trước. Lúc này, Phó quản lý Vương Tuyên đứng bên cạnh Ác Mộng Quỷ chỉ vào Mộc Như Phong và Âu Dương Lệ, vội vàng nói. Vui lòng cống hiến sức lực. Mộc Như Phong mỉm cười, không hề hoảng sợ, đi về phía phòng Bao Thiên Tự. Thực lực của Ác Mộng Quỷ này rất cường đại, là quỷ cấp 6. Nhưng Mộc Như Phong không sợ. Ngược lại là Âu Dương Lệ, có chút sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch. Ác Mộng Quỷ là cấp 6, mà cái gọi là Vương Tổng Nhiều Mắt Quỷ kia, lại là quỷ cấp 7. Hai quỷ đi theo sau lưng Nhiều Mắt Quỷ, thực lực cũng không yếu, đều là cấp 5. Mà Âu Dương Lệ và Mộc Như Phong lại phải đi phục vụ bọn hắn, làm sao có thể không khiến Âu Dương Lệ hoảng sợ. Những khách nhân đang dùng bữa trong phòng ăn, còn có nhân viên phục vụ, cũng phát hiện tình huống bên này. Đều dị thường sợ hãi. Không có gì khác, khí thế của đám người này thật sự quá mức cường hoành. Cấp 7A, đây chính là quỷ tướng cấp 7, tại quỷ dị thế giới, cũng được coi là cường giả một phương. Bóp chết bọn hắn, thật sự giống như bóp chết một con kiến. Rất nhanh, Mộc Như Phong dẫn một đoàn người đi tới trước phòng Bao Thiên Tự. Vương Tổng, ngài xem, muốn ăn thứ gì? Hoa Văn Lương đặt thực đơn trước mặt Nhiều Mắt Quỷ. Cái này, còn có cái này không cần, những thứ khác đều lên hai phần. Nhiều Mắt Quỷ nói. Đúng rồi, các ngươi có Mao Đài không? Ta ăn cơm đều phải uống Mao Đài. Nhiều Mắt Quỷ nói. Xin lỗi Vương Tổng, là ta sơ suất, cái kia, Mộc Như Phong đúng không? Ngươi đi ra ngoài, đến cửa hàng Mao Đài ngoài 5 dặm mua 2 bình phi thiên về đây. Hoa Văn Lương nói, lấy ra một thiên hồn tiền giấy ném cho Mộc Như Phong. Đề cử bằng hữu một quyển sách, quỷ vực, người thu thập vật cũ, của thần nhìn chăm chú nhân gian, tân thần sinh ra tại quỷ vực. Nửa thân dưới là đuôi dài đỏ thẫm, nửa thân trên là xà nữ xinh đẹp điên cuồng gợi cảm. Quái vật có thể đun sôi người, còn có xe buýt linh dị kia nữa, không thua kém con người, may mắn bản thân ta cũng không quá bình thường. Đinh, cảm ứng được túc chủ có vật của ký thác chứa đựng nguyện vọng, xin hỏi có muốn xem xét không? Ách, ta có thể rời khỏi khách sạn sao? Mộc Như Phong sửng sốt một chút, mở miệng dò hỏi. Ta cho phép ngươi rời khỏi, tự nhiên là có thể rời khỏi, cho ngươi thời gian nửa tiếng. Hoa Văn Lương nói. Đi. Mộc Như Phong cũng không nói gì thêm, đem một xấp tiền giấy hồn thu lại, liền đi ra khỏi phòng bao. Ngươi, lập tức về phía sau bếp gọi món ăn, để bọn hắn làm nhanh lên. Hoa Văn Lương lại nhìn về phía Âu Dương Lệ, mở miệng nói. Vâng. Âu Dương Lệ cũng không dám ở trong phòng bao chờ lâu, lập tức liền rời khỏi. Ta nói, Hoa quản lý, ngươi như vậy không ổn nha, 1.000 hồn tệ nhưng là đến một bình, phi thiên, cũng không mua được nha. Nhiều Mắt Quỷ mở miệng nói. Ha ha, nếu là tiểu tử này vận may tốt còn có thể trở về, đó chính là đồ nhắm của Vương Tổng ngài. Hoa Văn Lương vừa cười vừa nói. Vậy cũng không tệ. Nhiều Mắt Quỷ gật gật đầu. Tiểu Vương, mau đi, đem, phi thiên, trân tàng của ta lấy ra. Hoa Văn Lương hướng phía phó quản lý Vương Tuyên phân phó nói. Được rồi, Hoa ca, ta đi ngay đây. Vương Tuyên liên tục gật đầu, sau đó rất nhanh liền ra khỏi phòng bao. Ta nói lão đệ, ngươi lần này cho đám này thịt heo, là từ đâu lấy được, cho ca ca ta thấu lộ chân tướng chứ. Lúc này, Nhiều Mắt Quỷ hướng phía Hoa Văn Lương dò hỏi. Vương ca, nếu là ngươi hỏi, vậy ta đương nhiên sẽ không giấu giếm. Thanh Sơn trại nuôi heo, Vương ca biết rõ chứ. Hoa Văn Lương nói. Thanh Sơn trại nuôi heo. Ngươi nói là thịt heo của ngươi là từ Thanh Sơn trại nuôi heo tới. Nhiều Mắt Quỷ khẽ nhíu mày. Thanh Sơn trại nuôi heo trước kia cũng cho chúng ta cung ứng thịt heo qua, trước kia cũng không tệ, về sau hình như đổi xưởng trưởng, thịt phẩm chất liền trở nên kém. Mấy tháng trước còn bị khách hàng khiếu nại, ta liền không cùng bọn hắn làm ăn. Nghe nói Thanh Sơn trại nuôi heo hiện tại chỉ cung cấp cho một chút thị trường, còn có tán hộ, a, đúng, Tịch Tịch Ưu Tuyển, hình như là hắn cung ứng. Nhiều Mắt Quỷ nói. Ai, nói đến, lão đệ ta à, cũng là bị người ta hố, hơn nữa còn nghĩ Tinh Hồng Ưu Tuyển. Ác Mộng Quỷ thở dài nói. Tinh Hồng Ưu Tuyển. Sao lại cùng bọn hắn dính líu quan hệ, nhanh, nói rõ xem nào. Nhiều Mắt Quỷ vừa nghe thấy Tinh Hồng Ưu Tuyển, lập tức liền tỉnh táo lại. Lúc này, Hoa Văn Lương liền đem chuyện xưởng trưởng Thanh Sơn trại nuôi heo cùng hắn làm giao dịch kể ra. Vương ca, người xưởng trưởng kia nguyên bản giá thấp đem những số thịt heo kia toàn bộ đều bán cho ta. Ta liền người cùng xe đều gọi xong, kết quả chờ ta đến trại nuôi heo, tất cả thịt heo đều bị người của Tinh Hồng Ưu tuyển lôi đi. Hoa Văn Lương nói đến đây, mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Ta nói sao, ta nói làm sao đoạn thời gian trước, Tinh Hồng Ưu tuyển đột nhiên xuất hiện nhiều thịt heo tiện nghi như vậy, nguyên lai là vậy. Nhiều mắt quỷ tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, ngươi không phải nói thịt heo bị Tinh Hồng Ưu tuyển lái xe lôi đi, vậy thịt heo của ngươi lại là từ đâu tới? Nhiều mắt quỷ nghi ngờ hỏi. Ta đây không phải là giận à, liền đi cắt nửa xe xuống. Người tài xế kia cũng lợi hại, không thì ta cắt cả xe của hắn rồi. Hoa Văn Lương nói. Ha ha, lão đệ, ngươi làm việc này thống khoái, cái này cũng không gọi hố ngươi, được mấy chục con heo, đây chính là kiếm bộn rồi. Nhiều mắt quỷ cười lớn nói. Cùng nhau phát tài, cùng nhau phát tài. Trong phòng khách những đối thoại này, Mục Như Phong hoàn toàn không biết. Hắn giờ phút này, đã ngồi thang máy, đi tới lầu 1. Con rệp, cút đi, cản đường. Thang máy vừa mới mở ra, không đợi Mục Như Phong ra, phía trước truyền đến một thanh âm. Mục Như Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một quỷ con rết có cái đầu rết. Trước sau đó bên trên, ngươi không hiểu sao? Cút đi. Mục Như Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, quỷ con rết vừa muốn nổi giận, đã thấy Mục Như Phong lấy đồ đao ra. Trông thấy Mục Như Phong có tạo hình quái dị cùng ánh mắt lạnh như băng, chẳng biết tại sao, toàn thân sợ run cả người. Không dám nhiều lời, thế mà trực tiếp nghiêng người nhường ra một thông đạo. Rõ ràng chỉ là khế ước giả cấp 2, thế mà tản mát ra khí thế của cấp 5, chấn nhiếp hắn quỷ cấp 3, quả thực làm cho người khó có thể tin. Ra khỏi thang máy, Mục Như Phong đi tới đại đường. Vừa vặn, liền nhìn thấy Triệu Hữu Phong đang tiếp đãi quỷ dị. Mục Như Phong cũng không thèm để ý, đi vào cửa chính tử quán, trực tiếp đẩy ra đi ra ngoài. Một màn này, lại đưa tới sự chú ý của Triệu Hữu Phong. Ừm. Gia hỏa kia không phải ở phía trên sao? Hiện tại làm sao ra tử quán? Được rồi, không liên quan chuyện ta, trước tiên đem khách nhân an bài tốt rồi nói sau. Triệu Hữu Phong không tiếp tục để ý, mà là xử lý sự tình của bản thân. Này này này, ngươi tiểu tử, không phải nhân viên phục vụ phòng ăn sao? Lại dám trong lúc làm việc rời đi, hắc hắc, hôm nay cơm trưa ngược lại là có niềm vui ngoài ý muốn. Một bảo an quỷ cao lớn lập tức từ đằng xa đi tới, mặt đầy nụ cười nhe răng. Hoa Văn Lương quản lý để cho ta ra ngoài mua rượu. Mục Như Phong nói. Hoa quản lý. Bảo an quỷ dừng ở trước người Mục Như Phong, mặt đầy hồ nghi nhìn Mục Như Phong. Đương nhiên, ngươi xem, đây là hắn cho ta tiền. Mục Như Phong nói, đem một xấp tiền giấy hồn đưa ra. Ta xem một chút. Bảo an quỷ một tay lấy xấp tiền giấy hồn cầm qua. Sau đó xem xét tỉ mỉ một cái, khẽ gật đầu, nói, xem ra là Hoa quản lý cho ngươi đi, được chưa, vậy ngươi đi nhanh lên đi. Bảo an quỷ đem hồn sao kín đáo đưa cho Mục Như Phong. Ta nói, ngươi có phải hay không đưa thiếu rồi. Mục Như Phong nhìn số tiền trong tay chỉ còn lại 5 tờ tiền giấy hồn mệnh giá 100, mở miệng nói. Bảo an quỷ này thật đúng là mặt dày như tường thành, trở tay một cái, trực tiếp thiếu đi một nửa. Nếu là chỉ thiếu một hai tờ, Mục Như Phong còn chưa tính, dù sao, hắn cũng không thiếu, coi như phí qua đường. Cái này, trực tiếp cầm một nửa, Mục Như Phong sao có thể chịu? Ừm. Cái gì, không phải liền là 500 sao? Cút nhanh lên đi. Bảo an quỷ không nhịn được lúc lắc. Mục Như Phong lắc đầu, không nói chuyện, quỷ vực bất tri bất giác, lặng yên mở ra. Chợt, Mục Như Phong đưa tay, ung dung không vội tại bên hông bảo an quỷ, móc ra một cây gậy điện. Bảo an gậy điện, một cây gậy điện chỉ phóng điện, xin chú ý, đừng đem ta bỏ vào những nơi kỳ quái. Hiệu quả, đè xuống chốt mở, có thể phóng xuất ra dòng điện cường đại, có thể khiến cấp 5 trở xuống trong nháy mắt tê liệt. Chú thích, đèn chỉ thị đỏ đậm có nghĩa là sắp hết điện, ngươi cần phải nhớ nạp điện nha. Mục Như Phong trước đó có một cây gậy điện, là từ Thanh Sơn trại nuôi heo bảo an trong tay lấy được. Thuộc tính cơ hồ có thể nói là giống nhau như đúc, chỉ là cây gậy điện kia là đạo cụ cấp 3. Cây gậy điện này rõ ràng liền cường lực hơn rất nhiều, là đạo cụ cấp 5. Mục Như Phong đem gậy điện thu hồi, sau đó nhanh chân hướng phía cửa chính bãi đổ xe đi đến. Mà bảo an quỷ kia, vừa xoay người, hướng phía khác một bên đi đến. Bên hông hắn treo cây gậy điện bị Mục Như Phong cầm đi, cũng không chút nào hay biết. Rất nhanh, Mục Như Phong đi tới trước cổng chính bãi đổ xe lộ thiên của khách sạn. Cũng chính là thanh chắn tự động lên xuống. Đang lúc Mục Như Phong muốn từ giữa đó đi qua, lại bị một bảo an ở đình bảo an gọi lại. Dừng lại, kiệt kiệt kiệt, một nhân viên phục vụ. Xem ra hôm nay là có lộc ăn. Mục Như Phong dừng bước chân, nhìn về phía bảo an. Ta, đi mua rượu, hoa quản lý để cho ta đi, chậm trễ, ngươi phụ trách. Hoa quản lý. Bảo an hồ nghi mắt nhìn Mục Như Phong. Được rồi, cút đi. Bảo an quỷ khoát khoát tay, không chút xoắn xuýt. Mục Như Phong lúc này liền từ giữa thanh chắn đi ra ngoài. Phía trước, vốn là sương mù dày đặc, chẳng qua khi Mục Như Phong bước ra một khắc này, sương mù đúng là trực tiếp tiêu tán. Tích tích giọt, cách đó không xa trên đường cái, truyền đến tiếng còi hơi. Không ít ô tô, đang chạy trên đường. Bên đường, còn có không ít quỷ dị đang đi lại. Làm Mục Như Phong xuất hiện, lập tức, đem ánh mắt của những quỷ dị kia đều hấp dẫn tới. Người sống, khế ước giả. Là một khế ước giả người sống, trong nháy mắt, ánh mắt của những quỷ dị kia trở nên cực độ tham lam. Mục Như Phong liếc nhìn một vòng, trong lòng có chút không bình tĩnh. Cũng không phải sợ hãi những quỷ dị này, mà là hắn bị những cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc. Nhà cao tầng, xe cộ tấp nập, dòng người quỷ dị như nước chảy. Thế giới quỷ dị này, coi là thật giống như một thế giới chân thật. Giờ khắc này, một mặt của thế giới quỷ dị hiện ra trước mặt Mục Như Phong. Băng vải à, ngươi phát ra chút mùi máu tanh đi, đem nhân khí của ta che lại nha. Mục Như Phong bỗng nhiên thầm nói. Một giây sau, một cổ mùi máu tươi nhàn nhạt từ băng vải bên trên tản phát ra, còn mang theo một chút xíu mùi thối. Đồng thời, Mục Như Phong đem khí thế có thể so với cấp 5 của bản thân bạo phát ra. Những quỷ dị đang muốn dựa vào đến động thủ, từng cái dừng thân hình, sắc mặt kinh dị không chừng nhìn về phía Mục Như Phong. Mùi người sống biến mất. Đâu là khế ước giả A, đây rõ ràng là một lệ quỷ cấp 5. Nguy hiểm thật, ta không có động thủ, nếu không ta liền thảm rồi. Chuồng, chuồng, khẳng định là có khế ước giả bị vị tiền bối này ăn, mới có khí tức người sống lưu lại. Cách đó không xa những quỷ dị kia lập tức ai đi đường nấy, hoàn toàn không dám sờ râu hùng của Mục Như Phong. Thật không tệ. Mục Như Phong hài lòng vỗ vỗ băng vải. Chợt, Mục Như Phong móc điện thoại ra, thử quay video ở đây. Máy ảnh hệ thống nguyên bản không dùng được, Mục Như Phong cũng không thèm để ý, mà là tiến vào U Linh hệ thống. Quả nhiên, hệ thống vừa đổi, máy ảnh U Linh có thể quay video không trở ngại chút nào. Thế giới bên ngoài phó bản quỷ dị này, chắc hẳn là có giá trị nghiên cứu rất lớn. Quay chụp một chút, thượng truyền đến ban ngành liên quan, ban thưởng cái gì không nói trước, dạng này khẳng định có thể giúp cho ban ngành liên quan nghiên cứu đưa đến một chút tác dụng. Đúng là, chỉ có nửa giờ, nếu không, Mục Như Phong tuyệt đối phải đi dạo một vòng thế giới quỷ dị này. Nói đến, Hoa Văn Lương, hắn kỳ thật là không tin tưởng. Căn bản không tin tưởng hắn nói, Mục Như Phong liền có thể ra khỏi khách sạn. Việc này cũng vẫn là ý chí quy tắc của khách sạn Giáng Lâm, để Mục Như Phong hiểu rõ xác thực có thể ra khỏi tử quán. Nếu không, dù là Hoa Văn Lương có nói toạc ra, Mục Như Phong cũng tuyệt đối không có khả năng rời khỏi huyết thang khách sạn. Lại nói, cửa hàng Mao Đài ở đâu? Lập tức, Mục Như Phong có chút trợn tròn mắt. Hắn tự hồ quên hỏi cửa hàng Mao Đài ở đâu, chỉ biết rõ, cự ly huyết thang khách sạn 5 dặm, là bên trái 5 dặm. Hay là bên phải 5 dặm, à, nói ở đây một chút. Mao Đài ở quỷ dị thế giới và Mao Đài ở thế giới hiện thực có thể không giống nhau. Tuy tên gọi của cả hai giống nhau, nhưng nguyên liệu sử dụng lại hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, địa vị của rượu ở hai thế giới là ngang nhau. Đồng thời, còn có một số công hiệu đặc thù, cho nên loại rượu này mới đắt như vậy. Nói thật, lúc Mục Như Phong nghe thấy cái tên Mao Đài này, còn tưởng rằng mình đang ở thế giới hiện thực. Tiểu quỷ, ta hỏi một chút, cửa hàng Mao Đài ngươi có biết đi như thế nào không? Mục Như Phong ngăn một đứa bé đi ngang qua, đồng thời móc ra một tờ tiền giấy hồn mệnh giá 100 đồng đưa cho tiểu quỷ. Ngươi mù à, mắt nào của ngươi thấy ta là trẻ con? Khuôn mặt khả ái của tiểu quỷ lập tức âm trầm xuống, lộ ra vẻ mặt cực độ phẫn nộ. Chỉ là, khi tiểu quỷ trông thấy tờ tiền giấy hồn mệnh giá 100 đồng đưa tới, bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Đại ca ca, cửa hàng Mao Đài ở ngay phía trước, đi theo con đường lớn này, đi khoảng 4-5 dặm là có thể nhìn thấy. Tiểu quỷ cầm lấy tờ tiền hồn, cả người hóa thân thành manh chính thái khả ái, vô hại. Tiểu quỷ, đừng có chỉ đường lung tung, nếu không, coi chừng đại ca ca vặn đầu ngươi xuống làm bồn tiểu. Mộc Như Phong vỗ vỗ đầu tiểu quỷ, nhanh chân đi về phía trước. Hắn chỉ có nửa giờ, mà cửa hàng Mao Đài cách đây khoảng 5 cây số. 5 dặm, cho dù là lái xe cũng cần 7-8 phút. Đi bộ thì càng chậm hơn, nửa giờ e rằng đi một lượt cũng khó. Mộc Như Phong liếc mắt nhìn ven đường trụi lũi, toàn là cây cối không tên mang khí tức mục nát. Dưới tàn cây, thế mà lại có 7-8 chiếc xe đạp điện dùng chung. Ngươi xem, sự phát triển của quỷ dị thế giới này vẫn rất nhanh. Chỉ là, Mộc Như Phong nhìn những chiếc xe đạp điện rách nát kia, thậm chí có một chiếc xe bánh xe đều không có, cũng không biết có thể sử dụng được không. Ban đầu Mộc Như Phong muốn chạy đến cửa hàng Mao Đài, nhưng khi nhìn thấy xe đạp điện này, lập tức không muốn chạy nữa. Lập tức tiến lên, chuẩn bị lấy điện thoại ra quét mã. Chỉ là, còn chưa đợi quét mã, chiếc xe đạp điện kia đã lên tiếng. Đại ca, không cần quét mã, trực tiếp đưa tiền cho ta là được, 1 đồng 10 phút. Hả? Mộc Như Phong sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng phải quét mã, thậm chí chỗ đầu xe còn có cả mã QR. Không ngờ rằng, chiếc xe đạp điện này còn sống. Sau đó hắn kịp phản ứng, lập tức lấy ra 10 đồng, chuẩn bị đưa cho xe đạp điện. Đại ca, ta 1 đồng 11 phút. Lúc này, một chiếc xe đạp điện khác ở phía trên lên tiếng. Ta 12 phút, đại ca, chọn ta đi. Lại một chiếc xe đạp điện lên tiếng. Hừ, ta 13 phút, đại ca, chọn ta, chọn ta. Đừng có tranh cãi, ta 1 đồng 20 phút. Lập tức, 7-8 chiếc xe đạp điện này vây quanh Mộc Như Phong líu ríu. Các ngươi làm cái trò gì vậy? Đây là khách nhân của ta, đại ca, 1 đồng của ta, hôm nay cho ngươi hết, ta mở hàng là được. Chiếc xe đạp điện mà Mộc Như Phong tìm đầu tiên lên tiếng. Ta nói, ma cầu, ngươi nhìn lại mình xem, bánh xe đều không có, ngươi còn chở người. Cho dù không có bánh xe, ta cũng không phải không thể chạy. Ngữ khí ma cầu trở nên có chút gượng ép. Đúng vậy, đại ca, ngươi nhìn tên tiểu tử này, xe không có bánh, chạy làm sao có thể nhanh bằng chúng ta. Đừng chọn tên tiểu tử kia, chọn ta đi, đại ca. Chọn ta, đại ca. Một đám xe đạp điện nhao nhao lại lần nữa kêu gọi. Im hết, phiền chết. Mộc Như Phong lúc này quát lớn một tiếng. Cảm nhận được khí thế kinh khủng của Mộc Như Phong, đám xe đạp điện trong nháy mắt câm như hến, không dám hé răng. Bọn chúng mặc dù có thể nói chuyện, có tư tưởng, nhưng cũng bất quá chỉ là tái cụ cấp 1 mà thôi. Mà lại, đừng nhìn là cấp 1, bàn về sức chiến đấu, đừng nói là quỷ cấp 1, không chừng người bình thường lợi hại, bọn hắn đều đánh không lại. Tiền này để ở đâu? Mộc Như Phong cầm 10 đồng, xem trái xem phải, cũng không nhìn thấy chỗ nhét tiền. Ở đây, ở đây. Ma cầu nghe vậy, lập tức mừng rỡ, vội vàng há miệng ở giữa đầu rồng, chính là chỗ mã QR. Mộc Như Phong lúc này đem 10 đồng nhét thẳng vào. Ma cầu lập tức nhai nuốt, nuốt tiền vào. Đại ca mau lên xe. Ma cầu vội vàng nói. Mộc Như Phong lúc này dạn chân bước lên. Tích tích tích. Ma cầu bấm còi một cái, dương dương đắc ý nhìn những chiếc xe đạp điện khác. Mà những chiếc xe đạp điện kia cũng không dám nói thêm gì, chỉ là trong lòng mắng, tản ra bốn phía. Đi nhầm bên kia rồi, ta muốn đi cửa hàng Mao Đài. Mộc Như Phong nói. Hả? À, ma cầu lúc này lên tiếng, sau đó lập tức quay đầu. Mộc Như Phong còn dành thời gian nhìn xuống, tuy bánh xe trước của chiếc xe đạp điện này không có, nhưng thần kỳ là vẫn có thể lái. Chỉ là tốc độ có phần chậm hơn xe đạp điện bình thường một chút, bất quá, vấn đề không lớn. Ai, đợi đã, đại ca, ta nhớ ra rồi, cửa hàng Mao Đài không phải ở bên này, là ở phía bên kia. Ma cầu bỗng nhiên dừng lại tại chỗ, nói. Cái gì? Trong lòng Mộc Như Phong giật mình. Thằng tiểu quỷ đáng chết, đừng để ta gặp lại ngươi. Sắc mặt Mộc Như Phong lập tức đầy hắc tuyến. Con kỹ nữ kia nuôi, hắn đã bỏ ra 100 đồng hồn sao phí hỏi đường, thế mà còn dám lừa hắn. Đi mau lên. Tốc độ cũng nhanh lên. Mộc Như Phong không nói hai lời, lấy ra tái cụ hỏa diễm, trực tiếp đập vào trên người ma cầu. Ngay sau đó, hỏa diễm mãnh liệt bộc phát ra từ trên thân xe đạp điện. A a, ta cháy rồi, ta cháy rồi. Đại ca, ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Ma cầu hoảng sợ nói. Đi thôi. Mộc Như Phong bỗng nhiên vặn tay ga. Lập tức, toàn bộ xe đạp điện bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, trong nháy mắt phi nhanh mà ra. Cho dù bánh xe trước trống trơn, giờ phút này cũng tạo thành một bánh xe hỏa diễm. Vận tốc 2, 30 km/h ban đầu của xe đạp điện, trong nháy mắt tăng vọt đến 100 km/h. Mà khi đi ngang qua những chiếc xe đạp điện kia, ma cầu còn cố ý bấm còi một cái, thể hiện rõ sự tồn tại của mình. Ngoạ tào, kia là ma cầu sao, mẹ nó, làm gì mà bốc hỏa? Khoan, kia là địa ngục hỏa diễm, ta ném, tình huống gì vậy? Khí tức ma cầu sao lại trở nên mạnh như vậy, những chiếc xe đạp điện kia lập tức đầy vẻ khiếp sợ nhìn chiếc xe đạp điện liệt hỏa đi xa. Thoải mái. Rất lâu rồi không có được thoải mái như vậy. Mộc Như Phong khống chế xe đạp điện liệt hỏa xuyên thẳng qua trên đường cái, cả người thoải mái không tả nổi. Ở thế giới hiện thực, mỗi ngày cưỡi xe đạp điện, tốc độ chỉ có bấy nhiêu, lái thật sự rất khó chịu. Khó khăn lắm mới được sờ xe, khi đến Nghi Dương Thị, còn định lên cao tốc bão táp một phen, nhưng xui xẻo lại rút phải một điểm. Hiện tại, rốt cục có thể thoải mái một chút không cần cố kỵ. Nói thật, xe đạp điện dùng thẻ bài tái cụ hỏa diễm này, về phương diện tốc độ, thật sự không tệ. Đại ca, ngươi đây là vật gì vậy, thật lợi hại. Đại ca, ta tốc độ thật nhanh, ha ha, đại ca, ngươi thật sự là quá lợi hại, thế mà còn có thể lạng lách. Đại ca, ngươi có thể bay xe không, phía trước vừa vặn có một bức tường nghiêng. Ha ha được, ta vừa vặn cũng muốn chơi thử. Mộc Như Phong cười ha ha, rất nhanh, liền nhìn thấy bên ngoài hơn 100 mét, có một bức tường nghiêng khoảng 40 độ. Hơn nữa còn rất cao, khoảng 4, 5 mét. Lúc này, Mộc Như Phong trực tiếp lao theo bức tường đó. Vận tốc kinh khủng, cộng thêm xe đạp điện nhẹ nhàng, không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, cả chiếc xe trực tiếp bay lên. Oa oa oa oa. Ma cầu lập tức kinh hô lên. Mộc Như Phong cũng cực kỳ thoải mái. A. À, không tốt, là liên lạc viên của U Minh cảnh thự. Lúc này, ma cầu hoảng sợ nói. Hả? Cái gì? U Minh cảnh thự. Mộc Như Phong cũng nhìn thấy, cách đó không xa, một bộ xương khô võ trang đầy đủ, đang tựa vào một chiếc thiết kỵ huyễn khốc bên cạnh, hút một điếu thuốc. Cũng chính lúc này, bộ xương khô kia ngẩng đầu, nhìn thấy Mộc Như Phong cùng ma cầu đang bốc cháy. Hửng! Tốt, dám đua xe trái phép trên địa bàn của ta. Còn chơi trò bay xe. Bộ xương khô lập tức hất thuốc lá đi, sau đó dạng chân lên chiếc thiết kỵ của hắn. Nhanh, đại ca, tranh thủ thời gian chạy, nếu bị bắt, sẽ bị phạt không ít tiền, ta sợ là còn bị tịch thu để tiêu hủy. Ma cầu vội vàng hô. Được. Mộc Như Phong gật đầu. Khi ma cầu vừa chạm đất, Mộc Như Phong bỗng nhiên vặn tay ga, phi nhanh về phía trước. Mà chiếc thiết kỵ kia phát ra tiếng nổ lớn, sau đó cũng bộc phát ra tốc độ kinh khủng. Thế mà cùng ma cầu không phân cao thấp. Thậm chí khi tốc độ lên tới đỉnh điểm, giữa hai bên lại nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Song song, sắp bị đuổi kịp rồi. Ma cầu lập tức nói với vẻ mặt cầu xin. Thiết kỵ ở quỷ dị thế giới này tốc độ nhanh như vậy sao? Mộc Như Phong có chút giật mình. Đường cái rất rộng, mà lại xe tuy không ít, nhưng cũng không tính là nhiều. Dù Mộc Như Phong có trổ tài kỹ thuật lái xe, thiết kỵ đều có thể rất nhanh đuổi kịp. Quan trọng hơn là, hắn có việc bận, hơn nữa, cửa hàng Mao Đài, giờ cũng đã đi qua rồi. Hả? Đại ca, ngươi không biết U Minh cảnh thự sao? Thiết kỵ của bọn hắn đều là tái cụ cấp 3. Mặc dù đại ca dùng đạo cụ cho ta, nhưng ta cũng mới miễn cưỡng lên tới tái cụ cấp 3, vẫn là chậm hơn thiết kỵ. Ma cầu nói. Từ đầu đến cuối, ma cầu đều coi Mộc Như Phong là quỷ dị bản địa. Bản thân ma cầu chỉ là cấp 1, lấy thẻ bài tái cụ hỏa diễm có thể tăng lên tới cấp 3, là do gia hỏa này quá kém. Không cần lo lắng, nhanh cũng vô dụng, nơi này là thành thị nha. Mộc Như Phong cười hắc hắc, lúc này quay ngoắt đầu, rẽ từ trên đường cái, sau đó đi thẳng về phía một tòa nhà bên cạnh. Hắn không quên, thẻ bài tái cụ hỏa diễm còn có năng lực đặc thù. A a, đại ca chậm một chút, đụng, sắp đụng phải rồi. Ma cầu kinh hô lên. Sau đó, ngay trong tiếng kinh hô của ma cầu, xe đạp điện liệt hỏa thế mà lái dọc theo tòa nhà. Những nơi đi qua, còn lưu lại một chút địa ngục hỏa diễm đang bốc cháy. Cũng may qua mấy giây liền dập tắt, nếu không, những nơi ma cầu đi qua, sẽ bùng lên lửa cháy lớn, két két, Thiết Kỵ phanh gấp, dừng lại dưới tòa nhà, ngây người nhìn chiếc xe đạp điện liệt hỏa ở phía trên. Nếu là ở trên đường cái, thật sự không dễ dàng hất bỏ Thiết Kỵ, nhưng mà, xe đạp điện của hắn có thể leo tường. Cho nên, rất nhanh liền đem Thiết Kỵ bỏ lại phía sau. Sau đó, Mộc Như Phong quanh co lòng vòng, bỏ ra 5-6 phút, thành công đi tới cửa hàng Mao Đài. Mộc Như Phong đem thẻ bài hỏa diễm tái cụ lấy xuống, sau đó nói, ngươi ở bên ngoài chờ. Được, đại ca. Ma cầu liên tục gật đầu. Không biết từ lúc nào, cái bánh xe vốn đã không còn của nó, thế mà lại xuất hiện. Kiểu dáng ban đầu có chút cũ nát, cũng đã mới hơn một chút. Lúc này, Mộc Như Phong liền đi vào cửa hàng Mao Đài. Tiên sinh, hoan nghênh quang lâm, không biết ngài cần gì. Một nữ quỷ dáng dấp thanh tú, dáng vóc cao gầy, mặc trang phục nghề nghiệp màu đen lập tức từ sau quầy đứng dậy nghênh đón. Chỗ các ngươi có phi thiên không? Cho ta 2 bình. Mộc Như Phong cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mua rượu xong, hắn còn muốn đi Bách Bảo Lâu dạo một vòng, cho nên, thời gian của hắn rất khẩn cấp. Lúc nãy khi cùng Thiết Kỵ bảo táp, hắn liền nhìn thấy tấm biển to lớn của Bách Bảo Lâu. Cách đây không xa, vẻn vẹn chỉ hơn 300 mét. Vâng, tiên sinh, ngài chờ một lát. Nữ quỷ kia gật đầu, không kiêu ngạo không nóng nảy từ trong quầy lấy ra 2 bình rượu được đóng gói cực kỳ tinh mỹ. Phía trên còn viết 2 chữ to, phi thiên. Tiên sinh, hết thảy 3.776 nguyên hồn tệ, ngài thanh toán bằng tiền mặt hay quét thẻ. Nữ quỷ mở miệng nói. Bao nhiêu? Mộc Như Phong hơi sững sờ. Tiên sinh, một bình phi thiên là 1.888 hồn tệ, 2 bình tổng cộng là 3.776 nguyên. Nữ quỷ thần sắc thoáng có biến hóa, nhiệt độ trong không khí dường như cũng giảm xuống một chút. Ta có thể xem một chút không? Mộc Như Phong lại nói. Đương nhiên có thể, nhưng là, mời cẩn thận một chút. Nữ quỷ nói. Lúc này, Mộc Như Phong cầm lấy một bình. Phi thiên Mao Đài Tửu, trong toàn bộ series Mao Đài, là loại có đẳng cấp thấp nhất, nhưng cũng là tinh phẩm trong các loại rượu. Hàm lượng tịnh, 500ml bản phối liệu, giữ bí mật quả, sau khi uống, có thể khiến người tiến vào trạng thái say mê, ở trạng thái này, có thể kích phát thuộc tính dũng mãnh của bản thân, tăng lên sức chiến đấu, cũng có thể tăng cường quỷ lực. Hạn sử dụng, không thời hạn bảo quản, 12 tháng gàn sản xuất, 20 năm ít tháng ít ngày thị trường, 1.888 nguyên một bình. Nhân loại có thể uống không? Có hiệu quả hay không? Mộc Như Phong dò hỏi. Tiên sinh, khế ước giả có quỷ lực có thể uống. Nữ quỷ trả lời. Không biết có phải ảo giác của Mộc Như Phong hay không, khí tức của nữ quỷ dường như đã thay đổi. Tốt, các ngươi ở đây còn bao nhiêu hàng tồn, ta muốn tất cả. Mộc Như Phong nói. Tiên sinh, ngươi nói cái gì? Nữ quỷ vốn không biểu cảm, sắc mặt có chút dao động. Chỗ các ngươi còn bao nhiêu hàng tồn, ta đều muốn. Mộc Như Phong lần nữa nói. Tiên sinh, ngài xác định sao? Hàng tồn ở đây của chúng ta có khoảng 70 bình, hơn nữa, trong đó còn có không ít loại rượu cao cấp hơn. Nữ quỷ có chút không tin Mộc Như Phong có thể chi trả được số tiền này. Đừng thấy cửa hàng của họ lớn, nhưng mà, rượu Mao Đài vì giá cả đắt đỏ, mỗi ngày đều có hạn ngạch. Cửa hàng này của bọn họ, mỗi ngày hạn ngạch là 100 bình. Buổi sáng đã bán ra 30 bình, cho nên, hiện tại còn lại 70 bình. Cơ hồ có thể nói, mỗi ngày đều có thể bán hết. Tuy rằng nguyên liệu chế tác cực kỳ trân quý, nhưng mà, sản xuất hàng loạt vẫn không có vấn đề, sở dĩ có hạn ngạch, tự nhiên là vì muốn làm, hunger marketing, đi theo lộ tuyến cao cấp. Dù sao, Mao Đài cũng thuộc về một trong những tập đoàn tử nghiệp đỉnh cao nhất trong quỷ dị thế giới. Ta muốn hết. Mục Như Phong gật đầu, móc ra thẻ bạch kim của Ngân hàng Thiên Địa, trực tiếp đặt lên quầy. Rượu này, thế nhưng là đồ vật tốt, có thể tăng lên sức chiến đấu, còn có thể tăng lên quỷ lực, tuyệt đối là đồ tốt. Hơn nữa, đây là loại phi thiên series kém nhất, bên trên khẳng định còn có loại mạnh hơn. Thẻ bạch kim. Tốt, tiên sinh, ta sẽ đóng gói cho ngài. Khí tức quái dị của nữ quỷ kia biến mất không thấy, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười. Không lâu sau, 70 hộp quà được đặt trên quầy, san sát nhau. Mục Như Phong tiến lên xem xét thuộc tính từng loại. Thuộc tính đều không khác biệt lắm, nhưng mà, khả năng tăng cường quỷ lực và sức chiến đấu có thể nói các series càng về sau càng mạnh. Giống như quỷ đế series của rượu Mao Đài, uống một ngụm có thể trực tiếp tăng vọt gấp đôi chiến lực. Đương nhiên, cũng tùy thuộc vào đẳng cấp, nhưng cho dù là quỷ đế cấp 9 mạnh nhất, uống mấy ngụm, cũng có thể tăng lên nửa thành sức chiến đấu. Nếu là uống hết một bình, có thể trực tiếp tăng lên một thành sức chiến đấu. Đừng coi nhẹ một thành này, cấp 9 đã là tồn tại đỉnh cao nhất của quỷ dị thế giới. Tiên sinh, ngài xem, Phi Thiên Series có 33 bình, mỗi bình giá bán 1.888 nguyên, là 62.304 nguyên. Quỷ tướng Series, tổng cộng có 17 bình, mỗi bình giá bán 3.888 nguyên, là 66.096 nguyên. Quỷ vương Series, tổng cộng có 15 bình, mỗi bình giá bán 8.888 nguyên, là 133.320 nguyên. Quỷ đế Series, tổng cộng có 5 bình, mỗi bình giá bán 18.888 nguyên, là 94.440 nguyên. Lại thêm 2 bình rượu trước đó của ngài, tổng cộng là 359.936 nguyên, thanh toán bằng quét thẻ. Tích, theo âm thanh máy móc vang lên, tiền đã vào tài khoản. Đã thanh toán, thẻ ngân hàng của ngài đây, tiên sinh, nữ quỷ vẻ mặt nịnh nọt trả lại thẻ ngân hàng Thiên Địa cho Mục Như Phong. Mục Như Phong nhận lại thẻ ngân hàng, sau đó, chợt đem Tiểu Anh vẫn còn đang ngủ say ôm ra. Tiểu Anh, tỉnh, nên làm việc rồi. Mục Như Phong vỗ trán Tiểu Anh. Ngô, Tiểu Anh trở mình trong ngực Mục Như Phong, tiếp tục ngủ. Tỉnh, không phải ta sẽ cho ngươi ăn hồn sao? Mục Như Phong móc ra một xấp tiền, lay lay trước mặt Tiểu Anh. Què. Tiểu Anh tự hồ có phản ứng kích ứng, trực tiếp nôn kha một tiếng, sau đó tỉnh lại. Ô ô, ba ba xấu, lấy đi, lấy đi. Tiểu Anh vẻ mặt ghét bỏ nhìn hồn sao. Nữ quỷ bên cạnh nhìn thấy một màn này, lập tức tràn đầy vẻ hâm mộ. Nói đùa, nếu là nàng có một người ba ba cho tiền ăn ngon như vậy, vui vẻ còn không kịp, thế mà còn ghét bỏ. Nhanh lên, ba ba ta thời gian gấp gáp, đem những chai rượu này thu vào trong bụng của ngươi. Mục Như Phong nói. Được rồi, ba ba. Tiểu Anh biểu môi lên tiếng, sau đó há mồm khẽ hấp, lập tức, 70 hộp quà liền bị hút vào không gian trong bụng nó. Hai má phồng lên của Tiểu Anh rất đáng yêu. Ngáp. Ba ba, ta vẫn buồn ngủ quá, ta muốn đi ngủ. Tiểu Anh nói xong, như một làn khói trở lại rảnh khế ước đi ngủ. Tiên sinh, con gái ngài thật đáng yêu. Nữ quỷ tán thưởng một tiếng. Tuy rằng không biết Mục Như Phong giấu con gái ở đâu, nhưng mà, nàng cũng sẽ không ngốc đến mức hỏi tới. Từ đầu đến cuối, nữ quỷ đều không cho rằng Mục Như Phong là một khế ước giả. Ừm. Mục Như Phong lên tiếng, cầm theo hai bình rượu trên tay rời khỏi cửa hàng. Tuy rằng mình chịu thiệt tiền, nhưng mà, dù sao vẫn phải đem hai bình này đưa cho Hoa Đằng, ai biết được gia hỏa này đang kìm nén điều xấu gì. Dù sao, Mục Như Phong cũng định xử lý gia hỏa kia. Lúc Mục Như Phong từ cửa hàng ra, Ma Cầu lập tức xông tới. Đại ca, chúng ta bây giờ trở về sao? Ma Cầu giờ phút này nhìn về phía Mục Như Phong ánh mắt càng thêm tôn kính. Bởi vì một màn lúc trước, nó ở bên ngoài, thông qua cửa thủy tinh đã nhìn thấy rõ ràng. Mua một lúc mấy chục vạn tiền rượu, quả thực là hào khí ngất trời. Đi Bách Bảo Lâu trước. Mục Như Phong nói. Hắn nhìn thời gian, còn 12 phút nữa là đến nửa giờ. Trở về, tăng tốc tối đa, 2 phút là đủ. 10 phút. Cũng đủ để Mục Như Phong đi dò thám tình hình. Được. Mục Như Phong đặt hộp quà lên băng vải phía sau, sau đó cưỡi Ma Cầu đi tới Bách Bảo Lâu cách đó mấy trăm mét. Bách Bảo Lâu kỳ thật không tính là cao, vẻn vẹn chỉ có hơn 20 tầng. Nhưng là, so với các tòa nhà cao tầng khác, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Đại đa số các tòa nhà đều là mười mấy tầng, hoặc là 7-8 tầng. Cho dù là khách sạn Huyết Thang, thật ra cũng chỉ có 9 tầng. Một Như Phong dừng ma cầu lại, sau đó đi lên cầu thang, đi vào lối vào, hai bên vách tường có một đầu rồng và một đầu hổ, cực kỳ dữ tợn. Người đến dừng bước, hôm nay Bách Bảo Lâu không tiếp khách bên ngoài. Đầu rồng chậm rãi nói. Không tiếp khách bên ngoài. Vì cái gì? Một Như Phong dừng bước, nhìn về phía đầu rồng hỏi. Hôm nay là ngày kiểm kê, cho nên không kinh doanh, khách nhân có thể ngày mai lại đến. Đầu rồng lại nói. Tốt a, Một Như Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể thất vọng rời đi. Vốn còn nghĩ nhân cơ hội này, đi Bách Bảo Lâu một chuyến, không ngờ lại đúng vào ngày kiểm kê, thật là bực mình. Lúc này, Một Như Phong liền cưỡi ma cầu rời khỏi nơi này. Lần này, ngược lại không sử dụng thẻ bài hỏa diễm tái cụ, mà là chậm chậm chạy xe. Ma cầu, ngươi là tái cụ cấp 1, hẳn là thuộc về một loại đạo cụ a. Một Như Phong hỏi. Đúng. Ma cầu lên tiếng. Vậy ngươi chỉ là một cái tái cụ, sao có thể nói chuyện, còn có tư tưởng của mình? Một Như Phong hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết, dù sao mỗi lần chúng ta được chế tạo ra đều như vậy. Ma cầu nói. Chế tạo. Ta nói, ngươi có phải hay không còn có một công ty? Một Như Phong lại hỏi. Đúng, bất quá công ty của chúng ta đã đóng cửa. Những chiếc xe đạp điện chúng ta đều là những kẻ đáng thương bị vứt bỏ. Ma cầu tội nghiệp nói. Xem ra, cạnh tranh giữa các ngươi vẫn rất kịch liệt nha. Một Như Phong nói. Đúng vậy, quá kịch liệt. Đại ca, bánh xe trước đó của ta chính là bị xe đạp điện có công ty chính quy khác đập nát, thật đáng chết. Ma cầu lập tức chửi mắng một tiếng. Cũng vừa lúc đó, bọn họ đã về tới gần khách sạn Huyết Thang. Chỉ là, giờ phút này, đang có một đám xe đạp điện đánh nhau ở bên kia. Nghiêm chỉnh mà nói, là một đám xe đạp điện toàn thân mới tinh, màu vàng cam đang đuổi theo đánh một nhóm xe đạp điện cũ nát giống ma cầu. Đáng chết, những gia hỏa kia sao lại đuổi tới tận đây, ngay cả chút sinh ý này của chúng ta cũng muốn đoạt sao? Ma cầu trông thấy một màn này, lập tức chửi mắng. Ma cầu, đám tiểu đồng bạn của ngươi có vẻ không ổn nha. Một Như Phong vừa cười vừa nói. Vẫn còn đang cố gắng gõ chữ, hôm nay không biết vì cái gì rất mệt, ngủ một ngày, ho khan vẫn còn có chút khó chịu. Hai, không còn cách nào khác, chúng ta đánh không lại bọn hắn, hơn nữa, coi như có đánh thắng, thì công ty của bọn hắn cũng sẽ có những gã lợi hại ra tay. Ma cầu thở dài nói. Có cần ta ra tay giúp ngươi không? Một Như Phong mở miệng hỏi. Không cần, đại ca, đây đều là xu thế phát triển. Loại xe đạp điện cũ nát như chúng ta sớm muộn gì cũng phải bị đào thải. Loại đồ chơi đốt tiền như chúng ta, ngay cả những cư dân kia cũng không nguyện ý, chúng ta sợ rằng cũng chỉ có thể mục rũng ở những nơi hẻo lánh trong thành thị mà thôi. Trong lời nói của ma cầu tràn đầy vẻ cô đơn. Ta vừa hay lại đang thiếu một phương tiện di chuyển, nếu không ngươi đi theo ta đi. Một Như Phong sờ cằm, mở miệng nói. Đây cũng không phải Một Như Phong nhất thời hứng lên, mà là trước đó đã nghĩ đến điểm này. Hiện tại vừa đúng lúc là một cơ hội. Thật sao? Đại ca, ta có thể đi theo ngươi sao? Ma cầu nghe vậy, mặt mày tràn đầy vẻ không thể tin được. Loại xe đạp điện đốt tiền như bọn hắn, thật sự là cho không những cư dân kia cũng không ai thèm muốn. Cũng chỉ ngẫu nhiên tiêu tiền cưỡi một chuyến, đuổi kịp thời gian thì còn không tệ, nhưng nếu thật sự mang về, lại có một gã biết nói chuyện, còn mỗi ngày tiêu tiền, thì bọn hắn không phá hủy không được. Nguyên bản sau khi công ty của bọn hắn đóng cửa, có số lượng lớn xe đạp điện bị các công ty khác thu mua mang đi. Cũng có một bộ phận bị báo hỏng. Mà ma cầu bọn hắn chính là nằm trong nhóm bị thanh lý, chỉ có điều là bọn hắn đã trốn thoát được. Vốn có hơn 100 đồng bạn, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, chỉ còn lại 8 người bọn hắn. Bọn hắn vốn dĩ tình cảm thâm hậu, nhưng nhiều lần vì tranh giành khách hàng mà dẫn đến tình cảm xác thực kém đi một chút. Nhưng dù vậy, cũng vẫn tập hợp lại một chỗ, bởi vì nếu không tập hợp lại, thì chỉ có thể càng nhanh chóng mục rũng mà thôi. Đương nhiên là có thể, đi theo ta, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Một Như Phong nói. Ma cầu, gã tiểu tử này, không giống với những quỷ dị đã ký khế ước, mang về thế giới hiện thực cũng là lựa chọn tốt. Đương nhiên, cũng không biết ma cầu có thể bị mang về thế giới hiện thực hay không. Tạ ơn đại ca, à không đúng, là tạ ơn chủ nhân. Ma cầu lập tức kích động, ngay cả xưng hô cũng từ đại ca biến thành chủ nhân. Ha ha. Mục Như Phong cười ha ha, sau đó quay trở lại trước cửa huyết thang khách sạn. Mà giờ khắc này, ở dưới gốc cây kia, đã trưng bày chỉnh tề trọn vẹn 20 chiếc xe đạp điện mới tinh. Còn 7 chiếc xe đạp điện cũ nát khác thì đã rời khỏi nơi này, tìm kiếm những khu vực khác. Xuống xe, Mục Như Phong mở miệng nói, ngươi trước hết vào cục vật phẩm của ta đi, ngươi cũng không thích hợp dừng lại trong tửu điếm. Thanh vật phẩm. Ma cầu nhất thời còn chưa kịp phản ứng. A, chủ nhân, ngài là khế ước giả. Ma cầu lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nói. Đúng vậy, ta là khế ước giả, tới đây, cho ngươi, ăn chút hồn sao đi, đem thân xe tu bổ cho tốt, rách nát cũ kỹ như vậy, đây chính là làm mất mặt ta. Mục Như Phong nói, lấy ra một vạn hồn sao, trực tiếp quét vào mã QR kia. Ngô ngô ngô. Chủ nhân, tạ ơn, ô ô ô, tạ ơn chủ nhân. Ma cầu cảm động đến phát khóc. Lúc này, Mục Như Phong liền đem ma cầu thu vào trong thanh vật phẩm. Khoan hãy nói, thật sự là thu vào được. Không thể không nói, có thể đem ma cầu mang về thế giới hiện thực, thật sự rất có khả năng. Chợt, Mục Như Phong đi vào huyết thang khách sạn. Gã bảo an kia vẫn ngồi ở trong buồng bảo vệ. Thấy Mục Như Phong trở về, thoáng có chút ngạc nhiên, tự hồ rất kinh ngạc vì Mục Như Phong an toàn trở về. Mục Như Phong cũng không phản ứng gã bảo an này, đi thẳng vào trong. Lúc Mục Như Phong trở lại đại sảnh khách sạn, vừa đúng lúc nhìn thấy Triệu Hữu Phong đang tiếp đãi hai quỷ dị khách nhân. Triệu Hữu Phong tự nhiên cũng nhìn thấy Mục Như Phong, đối với sự xuất hiện của Mục Như Phong, cũng có chút chấn kinh. Mục Như Phong cười gật đầu với nàng, sau đó ngồi thang máy đi lên phòng ăn ở lầu 2. Hiện tại đã là 12 giờ 30 phút, khoảng cách phòng ăn đóng cửa, cũng chỉ còn lại có nửa giờ. Toàn bộ phòng ăn, trong hơn 20 phút Mục Như Phong rời đi, thế mà đã ngồi kín chỗ. Lưu Dũng mấy người nhìn thấy Mục Như Phong trở về, ánh mắt có chút kinh ngạc, ngược lại là muốn tới hỏi thăm tình huống. Chỉ có điều là, mỗi người đều có chuyện bận rộn, căn bản không thể rời đi. Mục Như Phong lần lượt gật đầu với bọn hắn, lên tiếng chào hỏi, sau đó nhanh chóng đi tới phòng Bao Thiên Tự. Cốc cốc cốc. Mục Như Phong gõ cửa phòng Bao. Vào đi. Bên trong truyền đến thanh âm của Hoa Văn Lương. Lúc này, Mục Như Phong đẩy cửa đi vào. Ây, Vương ca, ngươi nhìn, đây không phải là nhắc Tào Tháo đến sao? Hoa Văn Lương chỉ vào nói. Thật đúng là, bất quá, cả tiểu tử này thế mà còn có thể sống sót trở về, có chút bản lĩnh. Nhiều mắt quỷ hiếp mắt nhìn Mục Như Phong, tán thưởng một tiếng. Toàn bộ trong phòng Bao, chướng khí mù mịt, mùi rượu tràn ngập. Lại có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Hoa quản lý, một bình mao đài giá 1888 đồng, ngươi chỉ đưa ta 1000 đồng, còn muốn ta mua hai bình, ngươi có ý gì? Mục Như Phong mở miệng hỏi. A, tiểu tử ngươi thật sự là đã đi rồi, không tệ, không tệ, bất quá vì ngươi không có mua về, vậy thì xem như làm cho khách nhân tôn quý nhất của khách sạn chúng ta thất vọng. Mà khách nhân tôn quý nhất của chúng ta thất vọng, vậy sẽ phải bắt ngươi bồi tội cho khách nhân. Vương ca, mời. Hoa Văn Lương cười tủm tỉm làm ra tư thế xin mời. Đang ăn ngon miệng, ép một chút mùi rượu trong bụng. Nhiều mắt quỷ cũng cười tủm tỉm, sau đó lão đảo đứng dậy. Mục Như Phong có chút kiên kỵ nhìn gã nhiều mắt quỷ cấp 7 này. Thực lực của hắn bây giờ tuy rằng không tệ, nhưng cũng không có tự tin đến mức có thể xử lý được gã nhiều mắt quỷ này. Lúc này, hắn từ phía sau lưng lấy ra hai bình phi thiên kia, đặt ở trên mặt bàn. Phiền toái Hoa quản lý thanh toán thêm cho ta 2776 đồng. Mục Như Phong mở miệng nói. A, thật sự là mua về cho ta, tiểu tử, tiền tiết kiệm không ít nhỉ, mau đi ra ngoài, đi làm việc đi. Hoa Văn Lương cười lạnh một tiếng, hướng phía Mục Như Phong khoát tay áo. Vương ca, đến, hai bình rượu này, vừa lúc rót đầy. Được, cái bụng này liền không lót dạ nữa, tiếp tục uống. Thấy lại có hai bình rượu, nhiều mắt quỷ lập tức ngồi xuống, tiếp tục ăn uống. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Nhanh đi ra ngoài. Vương Tuyên ở một bên quát lớn. Mục Như Phong cười lạnh một tiếng, không nói lời nào, xoay người rời khỏi phòng bao. Sau khi ra khỏi phòng bao, Mục Như Phong tìm đến Âu Dương Lệ đang rót nước cho khách nhân. Hắn cũng không tùy tiện đi lên, mà đợi nàng hoàn thành phục vụ xong, mới tiến lên. Âu Dương Lệ, ngươi ở trong phòng bao có nghe được tin tức gì không? Mục Như Phong mở miệng hỏi. Hắn cũng biết nhiều mắt quỷ là người của vong linh ưu tuyển, mà vong linh ưu tuyển vừa vặn lại không hợp với tinh hồng ưu tuyển. Cho nên, thử xem có thể có được tin tức gì không? Tin tức? Ta cũng chỉ nghe được một chút, hình như là Hoa Văn Lương đã cướp nửa xe heo của ưu tuyển gì đó. Âu Dương Lệ nói rất mơ hồ, hiển nhiên cũng không nghe được quá nhiều. Cướp nửa xe heo. Mục Như Phong nhíu mày, một ký ức trong đầu chậm rãi hiện lên. Liễu Mân từng nói với hắn, khi Lâm Thần lái xe vận chuyển chuyến heo đầu tiên, hình như là bị U Minh cảnh thự bắt giữ, tịch thu 10 con heo. Sau đó đến chuyến thứ hai, bị một gã nào đó cướp nửa xe heo rồi bỏ chạy. Cũng chính vì chuyện này, Liễu Mân còn trả lại Mục Như Phong để chịu trách nhiệm, số lượng bị cướp đi đều do bên ưu tuyển của bọn hắn gánh chịu. Mục Như Phong lúc ấy cũng không thèm để ý, dù sao cũng không thiếu tiền. Hiện tại nhớ tới, chẳng phải chính là gã gia hỏa này cướp đi heo của bọn hắn sao? Mẹ nó, cái gã Hoa Văn Lương này. Mục Như Phong chửi mắng một tiếng. Đây chính là tiền của hắn, nửa xe heo, tính toán sơ bộ, đây chính là hơn 100 vạn, cho dù có đánh gãy phá giá, cũng tuyệt đối có hơn 10 vạn. Hắc hắc, đã như vậy. Mục Như Phong cười lạnh một tiếng. Sau đó, Mục Như Phong cảm ơn Âu Dương Lệ một tiếng, trực tiếp đi tới phòng chứa đồ. Lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho Liễu Mân. Mục tiên sinh, ngài lại tiến vào phó bản sao? Liễu Mân vừa nghe máy, lập tức mở miệng nói. Cho dù là có được U Linh thẻ điện thoại, cũng không thể tiến hành trò chuyện ở thế giới hiện thực và quỷ dị thế giới. Đúng vậy, Liễu quản lý, ngươi còn nhớ rõ sự tình lần trước ở Thanh Sơn trại nuôi heo không? Thanh Sơn trại nuôi heo? Đương nhiên nhớ rõ, ta và Lâm Thần áp giải chiếc xe thứ hai còn bị tập kích, bị cướp mất mấy chục con heo rồi bỏ chạy. Liễu Mân nói đến đây, tức giận bất bình. Ta hiện tại có được tin tức, kẻ tập kích các ngươi chính là quản lý đại sảnh Hoa Văn Lương của Huyết Thang khách sạn. Hồng Y Lệ quỷ cấp 6. Cái gì? Là Hoa Văn Lương của Huyết Thang khách sạn. Liễu Mân vụt một cái liền đứng dậy. Đúng vậy, ta bây giờ đang ở trong khách sạn này làm nhân viên phục vụ, ngay tại bàn ăn của Hoa Văn Lương và Vương Tổng của Vong Linh ưu tuyển nghe được. Mục Như Phong nói. Nguyên lai là gã gia hỏa này, xem ra còn chuẩn bị đem thịt heo bán cho Vương Tổng của Vong Linh ưu tuyển. Liễu Mân cắn răng nói. Không được, ta nuốt không trôi cục tức này, ta hiện tại dẫn người tới. Mục tiên sinh, vừa vặn, đợi chút nữa có thể đem quy tắc đạo cụ hộp mù đã hứa với ngài trước đó giao cho ngài. Liễu Mân nói. Được. Mục Như Phong gật gật đầu. Hắn sở dĩ nói cho Liễu Mân tin tức này, thứ nhất là để cho Hoa Văn Lương nôn ra một ít, thứ hai cũng là vì quy tắc đạo cụ hộp mù này. Thời gian rất nhanh đã tới 12 giờ 50 phút. Một số khách nhân trong phòng ăn cũng lục tục bắt đầu rời đi. Mà Mục Như Phong bọn hắn đẩy một chiếc xe đẩy lớn, bắt đầu thu dọn bát đũa trên bàn. Cũng may mắn, chỉ cần thu dọn và lau chùi bàn ghế các loại, không cần bọn hắn rửa chén. Cũng vào thời khắc cuối cùng, cửa phòng bao mở ra. Nhiều mắt quỷ cùng một đám người rất cao hứng rời khỏi phòng ăn. Mục Như Phong mấy người cũng đi theo phía sau đi ra ngoài. Bởi vì phòng ăn đóng cửa, không cho phép ở lại bên trong. Mà bọn hắn cũng có được một giờ nghỉ ngơi. Mục đại ca, chúng ta đi đâu ăn cơm đây? Lưu Dũng tiến đến bên cạnh Mục Như Phong hỏi. Ta hỏi nhà bếp rồi, đồ ăn của chúng ta, ở đại sảnh lầu 1 có máy bán hàng tự động cung cấp miễn phí cho chúng ta một thùng mì tôm. Lúc này, Âu Dương Lệ nói. Đi tới đại sảnh lầu 1 trước đi. Mục Như Phong cũng gật gật đầu. Hắn cũng không hoàn toàn là vì ăn cơm, tính toán thời gian, Liễu Mân bọn hắn, chắc hẳn cũng sắp đến rồi, đợi chút nữa, sẽ có trò hay để xem. Khi Mục Như Phong và đoàn người đi vào lầu 1, Hoa Văn Lương cùng đám người nhiều mắt quỷ vẫn còn đang trò chuyện trong hành lang. Mục đại ca, máy bán hàng tự động ở bên kia. Lưu Dũng chỉ vào máy bán hàng trong góc nói. Mục Như Phong gật đầu, lập tức đi tới trước máy bán hàng. Cái máy bán hàng này không khác biệt lắm so với những máy bán hàng mà Mục Như Phong từng thấy, chỉ là có thêm một nút bấm, bữa ăn nhân viên tạm thời. Cũng không có chuyện gì bất thường, cả đám đều dễ dàng lấy được một thùng mì tôm. Này, có nước nóng không? Mục Như Phong gõ gõ máy bán hàng hỏi. Có, 5 đồng ngâm một thùng mì tôm. Máy bán hàng lên tiếng trả lời. A, Mục đại ca, máy bán hàng nói chuyện, máy bán hàng nói chuyện. Lưu Dũng lập tức hoảng sợ nói. Thi Lam cũng đồng dạng lên tiếng kinh hô. 5 đồng. Ngươi lặp lại lần nữa, bao nhiêu? Khí tức Mục Như Phong tản ra, ánh mắt dần dần trở nên bất thiện. Nếu cái máy bán hàng này không biết điều, vậy hắn không ngại moi rỗng thân thể hắn. Nói đùa, đại ca, miễn phí, các ngươi đều là miễn phí. Máy bán hàng lập tức nịnh nọt nói. Rất nhanh, cả đoàn người đều ngâm xong một thùng mì tôm. Diêu Hiên Vũ thậm chí còn dùng hồn sao mua thêm một cái bánh mì và một bình nước. Không có cách nào, thanh vật phẩm không thể chứa đựng nước và thức ăn của thế giới hiện thực, chỉ có thể mua bằng hồn sao ở thế giới quỷ dị. Cũng chính lúc này, Vương Tuyên, kẻ vẫn luôn không thấy tăm hơi, xuất hiện. Hắn cầm một hộp quà tinh xảo tới, cuối cùng đặt lên tay nhiều mắt quỷ. Sau đó mấy người lại phát ra một tràng cười lớn, rồi hướng về phía cửa chính mà đi. Hiển nhiên, bọn hắn chuẩn bị rời đi. Chợt, Mục Như Phong xuyên thấu qua tấm màn thủy tinh to lớn, nhìn thấy có hai chiếc xe tiến vào bãi đổ xe trên mặt đất của khách sạn. Tới rồi. Mục Như Phong lập tức ăn một hơi hết mì tôm, sau đó cầm bình nước khoáng nhanh chóng đi về phía cửa chính. Mục đại ca, ngươi đi đâu? Cái gì tới? Lưu Dũng thấy Mục Như Phong rời đi, lập tức bưng mì tôm theo sau. Mấy người còn lại thấy thế, cũng nhanh chóng ăn mì tôm, thậm chí uống cạn sạch cả nước canh. Cũng không dám vứt lung tung, mà ném vào thùng rác, nhanh chóng đi theo Mục Như Phong ra cửa chính. Vừa mới kết thúc công việc, chuẩn bị đi máy bán hàng ăn chút gì đó, Triệu Hữu Phong nhìn thấy một màn này, cũng trực tiếp quay người đi theo. Xem ra là có sự kiện lớn phát sinh, ăn cơm thì lúc nào cũng có thể ăn. Mục Như Phong, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Hữu Phong đi ra cửa chính, đi tới bên cạnh Mục Như Phong, mở miệng dò hỏi. Hắc hắc, có trò hay để xem. Mục Như Phong chỉ xuống phía dưới nói. Lúc này, Hoa Văn Lương và đoàn người đi xuống bậc thang, đi tới một chiếc xe con cực kỳ huyễn khốc lại cao cấp. Nhiều mắt quỷ đang định lên xe, lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt hắn rơi vào cách đó không xa, mấy người vừa mới xuống xe. Hắn nhận ra, những người này đều là người của Tinh Hồng Ưu Tuyển, vốn dĩ không hợp với vong linh ưu tuyển bọn hắn. Đáng chết, sao lại là bọn hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ ta cướp heo của bọn hắn bị bại lộ rồi? Không thể nào, ta lúc đó đã ngụy trang, hơn nữa bọn hắn cũng không thể nhận ra ta. Khi Hoa Văn Lương trông thấy Lâm Thần và Liễu Mân từ trên xe bước xuống, trong lòng lập tức có chút giật mình. Hoa Văn Lương, ngươi to gan thật, dám cướp xe của Tinh Hồng Ưu Tuyển chúng ta. Lâm Thần quát lớn một tiếng, lớn tiếng dọa người. Ngươi là ai? Hoa Văn Lương thầm nói hỏng bét, nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng mở miệng nói. Ta là ai? Ta là cha ngươi. Lâm Thần, kẻ có tính tình nóng nảy này, vén tay áo lên chuẩn bị động thủ. Chật chật chật, Tinh Hồng Ưu Tuyển người thật sự là càng ngày càng kém, ngược lại Liễu Mân quản lý càng ngày càng xinh đẹp. Liễu Mân quản lý, ta thấy dứt khoát ngươi đến vong linh ưu tuyển chúng ta làm việc đi, làm thư ký cho ta, bao ngươi ăn ngon uống say. Nhiều mắt quỷ cười mị mị nhìn Liễu Mân nói. Khi nhiều mắt quỷ vừa mở miệng, khí diễm phách lối của Lâm Thần thế mà trong nháy mắt bị áp chế xuống. Một kẻ cấp 6, một kẻ cấp 7, mặc dù chỉ chênh lệch một cấp, nhưng thực lực lại khác biệt một trời một vực. Chỉ cần không có đạo cụ đặc thù hay kỹ năng quy tắc, cấp 7 tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh bại cấp 6. Không ngờ Vương Tổng cũng ở đây, nhưng ta bây giờ đang làm rất tốt ở Tinh Hồng Ưu Tuyển, vẫn là không đi. Liễu Mân mở miệng nói. Hắc hắc, đã ở bên ngoài gặp ngươi, vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi, nấc. Nhiều mắt quỷ ở một cái nói. Liễu Mân nghe vậy, bước chân có chút co rụt lại, Lâm Thần lúc này ngăn ở trước người Liễu Mân. Cũng ngay lúc này, trên chiếc xe thứ hai, một người bước xuống. Ta nói, Vương Chí, ngươi xem như càng sống càng thụt lùi, còn ở đây hù dọa tiểu cô nương, một lão nhân chừng một mét, mặc bộ quần áo luyện công màu đen, mặt mũi nhăn nheo đi tới. Hứa Gia Gia. Liễu Mân kêu lên một tiếng. A, ta còn tưởng là ai, không ngờ là Hứa lão đầu. Nhiều mắt quỷ có vẻ kiên kỵ liếc nhìn Hứa Ấn. Hiển nhiên, lão đầu nhìn hiền lành hòa thuận này, tuyệt đối là một nhân vật hung ác. Vương Tổng, ở đây không có chuyện của ngươi, ngươi có thể đi. Hứa Ấn mở miệng nói. Ta có đi hay không, liên quan gì đến ngươi? Nhiều mắt quỷ lạnh giọng nói. Ha ha, tùy ngươi. Hứa Ấn nhún vai nói. Ai là quản lý Hoa Văn Lương của khách sạn Huyết Thang? Hứa Ấn mở miệng nói. Ta là. Hoa Văn Lương lên tiếng. Mặc dù hắn chỉ là một quỷ cấp 6, nhưng đây là địa bàn của hắn. Kẻ cấp 8 tới cũng phải cân nhắc một chút. Chính là ngươi cướp xe của Tinh Hồng ưu tuyển chúng ta. Hứa Ấn nheo mắt lại, nhìn về phía Hoa Văn Lương. Hứa Tổng, lời này của ngươi nói, ta khi nào cướp xe của Tinh Hồng ưu tuyển các ngươi? Làm việc, phải có bằng chứng. Hoa Văn Lương nói. Chứng cứ. Ha ha, cướp của chúng ta mấy chục con heo, Vương Chí hiện tại cũng ở đây, hẳn là muốn bán cho vong linh ưu tuyển. Như vậy, mấy chục con heo này hiện tại khẳng định bị ngươi đặt ở kho lạnh nào đó, mà ngươi lại là quản lý khách sạn Huyết Thang. Ta đoán trong kho lạnh khách sạn Huyết Thang các ngươi, khẳng định có rất nhiều heo a. Hoa quản lý, ngươi cũng đừng nói là ngươi đi nơi khác mua sắm, heo xuất chuồng của trại nuôi heo Thanh Sơn đều có đóng một. Liễu Mân chậm rãi nói. Hoa Văn Lương nghe vậy, lập tức không thể trả lời. Hắn có thể nói thế nào? Tất cả đều bị Liễu Mân nói trúng. Mấy chục con heo mà hắn cướp, đang nằm trong kho lạnh của khách sạn Huyết Thang bọn hắn đây. Hừ, không có chứng cứ, vậy mời chư vị trở về đi. Hoa Văn Lương hừ lạnh một tiếng nói. Đây là địa bàn của hắn, hắn không cho những người này vào kho lạnh kiểm tra, bọn hắn liền không vào được. Không có chứng cứ, dĩ nhiên không thể nói hắn ra tay. Nói như vậy, ngươi là ăn chắc chúng ta. Lâm Thần lạnh mặt nói. Ngươi bây giờ trả lại những con heo kia, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Hứa Ấn chậm rãi nói. Ha ha, nơi này là địa bàn của ta, Tinh Hồng ưu tuyển các ngươi thì sao, ta sợ các ngươi chắc. Hoa Văn Lương cười ha ha, hoàn toàn không nể mặt bọn hắn. Nói hay lắm, ngươi nói lục soát liền lục soát, còn ra thể thống gì? Vương Chí gật đầu nói. Nghe thấy có Vương Chí làm chỗ dựa, Hoa Văn Lương cũng ưỡn ngực lên một chút. Cho nên, ngươi cảm thấy đây là địa bàn của ngươi, liền có thể không sợ hãi rồi. Hứa Ấn ngẩng đầu nhìn Hoa Văn Lương, giọng nói vẫn bình thản dị thường. Hoa Văn Lương coi thường nói, cho dù là giám đốc các ngươi tới, ta cũng không sợ. Hoa Văn Lương là cấp 6, mà khách sạn Huyết Thang là cấp 7. Cứ như vậy đi, tập đoàn công ty, hoặc là một số đạo cụ đặc thù, cấp bậc của bọn hắn có thể ngang hàng, thậm chí vượt qua quỷ dị cấp 10, nói đơn giản. Chính là khách sạn Huyết Thang cấp 7, cấp 7 tới phải quy củ, cấp 8 tới muốn đi thì đi, đến cấp 9 quỷ đế mới có thể đánh xuyên qua khách sạn Huyết Thang. Đây cũng là lý do Hoa Văn Lương không hề sợ hãi. Hứa Ấn nghe vậy, trên mặt vẫn cười tủm tỉm, hắn nói, ngươi là quản lý khách sạn Huyết Thang, chắc hẳn cũng là cổ đông khách sạn Huyết Thang. Như vậy, ngươi hẳn là cũng biết rõ, cổ phần nếu vượt quá 5%, liền có thể vận dụng đặc quyền cổ đông. Ngươi nói, nếu ta vận dụng đặc quyền này, Tinh Hồng ưu tuyển có thể đánh xuyên qua cái khách sạn Huyết Thang này của ngươi không? Hoa Văn Lương nghe vậy, lập tức giật mình. Đúng vậy, còn có chuyện này, hắn sở hữu 10% cổ phần khách sạn Huyết Thang, tự nhiên cũng biết rõ đặc quyền cổ đông. Chỉ là, nếu vận dụng, bình thường đều chỉ triệu hoán hư ảnh, đại khái là hạ xuống một cấp bậc. Ha ha, Hoa quản lý, đừng nghe lão già này, theo ta được biết, gia hỏa này cổ phần cũng chỉ có 3%, tuyệt đối không thể triệu hoán Tinh Hồng ưu tuyển tới. Vương Chí nói. Nghe Vương Chí nói, Hoa Văn Lương cũng bình tĩnh lại. Chẳng lẽ ngươi không biết Tinh Hồng ưu tuyển chúng ta lại thu nạp tiền bạc của cao tầng sao? A, cái này cũng nhờ có các ngươi, để cổ phần của ta đạt đến 5%. Hứa Ấn vừa cười vừa nói. Kỳ thật, Hứa Ấn chỉ là dọa người, lần này, hắn vẻn vẹn chỉ tăng thêm 1%, nói cách khác, cổ phần của hắn kỳ thật chỉ có 4%. Hừ, các ngươi triệu hoán đến không phải bản thể, chỉ là huyễn ảnh, khách sạn Huyết Thang có thể tùy tiện ngăn lại. Vương Chí hừ lạnh nói. Mặc dù cũng có thể triệu hoán bản thể, nhưng cái giá phải trả quá lớn, Vương Chí sẽ không cảm thấy lại vì chút chuyện nhỏ này mà triệu hồi bản thể tới. Hoa Văn Lương nghe vậy, vẫn có chút không tự tin, Vương đại ca, Tinh Hồng Ưu Tuyển là tập đoàn cấp 9, dù triệu hoán hư ảnh tới, cũng là cấp 8. Ha ha, ngươi có lẽ còn chưa biết, gần đây Tinh Hồng Ưu Tuyển không biết làm thứ gì mà cấp bậc đã hạ từ cấp 9 xuống cấp 8, ngươi sợ cái gì? Vương Chí cười ha ha nói. Nói thật, khi Vong Linh Ưu Tuyển biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên là cân nhắc có nên trực tiếp cưỡng ép tấn công Tinh Hồng Ưu Tuyển hay không. Chỉ là, sợ Tinh Hồng Ưu Tuyển có âm mưu gì, hay là ác chủ bài, liền chuẩn bị lôi kéo Tịch Tịch Ưu Tuyển cùng nhau. Nhưng Tịch Tịch Ưu Tuyển không đồng ý, việc này cũng đành thôi. Thật sao? Hoa Văn Lương nghe vậy, lập tức tự tin hơn nhiều. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Vì mấy miếng thịt heo kia, muốn đối địch với chúng ta sao? Nụ cười tủm tỉm trên mặt Hứa Ấn dần thu lại. Ta nói, xe của các ngươi không phải ta cướp. Có chứng cứ, vậy cứ lấy ra. Hoa Văn Lương nói. Tốt, ta liền tìm chứng cứ cho ngươi. Một cổ khí thế đáng sợ bộc phát từ trong cơ thể Hứa Ấn. Chợt, đỉnh đầu Hứa Ấn nứt ra một lỗ hổng. Ngay sau đó, một lớp da từ chỗ nứt trên đầu kéo dài đến thắt lưng, giống như một bộ y phục bị quấn quanh hông. Mà giờ khắc này, Hứa Ấn lột bỏ da người, xuất hiện trước mặt mọi người với một tư thái hoàn toàn mới. Nửa thân dưới không có gì thay đổi, nhưng nửa thân trên đã biến thành một con nhện quái. Đôi tay biến thành gai nhọn sắc bén, toàn thân bao phủ xương cốt cứng rắn, đầu lâu càng biến thành đầu nhện. Dám ra tay ở địa bàn của ta, ngươi là cấp 7 thì đã sao, trong cơ thể Hoa Văn Lương cũng bộc phát ra một cổ khí thế kinh khủng. Đồng thời, quy tắc của khách sạn huyết thang giáng xuống, dung nhập vào trong cơ thể Hoa Văn Lương, lại cũng khiến cho khí thế của hắn tăng lên tới cấp 7, không khác chút nào so với Hứa Ấn. Nhện quỷ vực. Hứa Ấn bước ra một bước, lĩnh vực màu đỏ thẫm trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phương tám hướng xung quanh. Chẳng lẽ chỉ mình ngươi có quỷ vực hay sao? Một cổ khí tức đen như mực từ trong cơ thể Hoa Văn Lương bộc phát ra, nhanh chóng khuếch tán ra chu vi. Cửa lớn khách sạn huyết thang. Một đoàn người mộc như phong đang nhìn không chớp mắt vào đại chiến ở bãi đổ xe. Không chỉ là bọn hắn, một số khách nhân khác của khách sạn huyết thang cũng đồng dạng đang quan chiến. Mặc kệ là khách nhân ở trên lầu, hoặc là khách nhân đang ở trong đại đường. Đây chính là chiến đấu giữa quỷ tướng cấp 7, có thể quan sát một phen, cũng là có thể khiến cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Thật là lợi hại, đây chính là quỷ vực sao? Triệu Hữu Phong lẩm bẩm tự nói. Ta về sau nếu có thể lợi hại như vậy thì tốt. Lưu Dũng vẻ mặt chờ mong nói. Nếu như nói, Hoa Văn Lương thua, vậy phó bản này của chúng ta phải làm sao? Diêu Hiên Vũ nói. Cũng không khả năng thua đi, nói thế nào, nơi này cũng là địa bàn của Hoa Văn Lương. Lưu Kỳ nói. A, à, hai người tới đây từ khi nào vậy? Ung Tử Kỳ kinh dị nói. Lưu Kỳ và Chu Bỉnh, hai đầu bếp này chẳng biết từ lúc nào cũng đứng ở bên cạnh bọn hắn. Tới sớm, chỉ là ngươi mãi xem náo nhiệt không có phát hiện chúng ta mà thôi. Lưu Kỳ nói. Lưu Dũng, Thi Lam, còn có Chu Bỉnh, ba người các ngươi là người bình thường, đi vào trong tửu điếm xem đi, an toàn một chút. Còn có Ung Tử Kỳ và Lưu Kỳ, hai ngươi cũng đi vào đi. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Giờ khắc này, Mộc Như Phong đã cầm điện thoại ra, bắt đầu thu lại cảnh đại chiến của hai người. Được. Lưu Dũng gật gật đầu, cũng không nói gì, quay người đi vào trong khách sạn, xuyên thấu qua thủy tinh quan sát bên ngoài. Thi Lam và Chu Bỉnh sửng sốt một cái, cũng nhanh chóng bước theo vào. Mà Ung Tử Kỳ và Lưu Kỳ hai người vẫn còn có chút do dự có nên đi vào hay không. Cuối cùng, vẫn cảm thấy an toàn là trên hết, tiến vào trong tửu điếm. Mặc dù bọn hắn đã là cấp 2, nhưng thể nội vẫn chưa đản sinh quỷ lực, bởi vì không có khế ước quỷ dị, người bình thường căn bản là không cách nào đản sinh quỷ lực trong cơ thể. Mộc Như Phong đưa điện thoại di động đặt ở đầu vai, để người băng vải giơ lên, đem camera nhắm ngay phía trước. Cũng liền tại lúc này, quỷ vực của hai bên đã va chạm vào nhau. Khí kình kinh khủng trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phương tám hướng xung quanh. Đám người ở trên bậc thang cũng đều không tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Cũng chỉ có một Như Phong không nhúc nhích chút nào, đứng ở tại chỗ. Ngược lại đám người Liễu Mân đã sớm thối lui đến cự ly an toàn. Một Như Phong thấy vậy, nhanh chân đi về phía Liễu Mân đã thối lui đến bên cạnh. "Uy, Mộc Như Phong, ngươi làm gì? Không muốn sống nữa?" Âu Dương Lỵ thấy thế lập tức kinh hãi. Nhưng Mộc Như Phong lại chỉ khoát khoát tay, không thèm để ý, không bao lâu, liền đi tới bên cạnh Liễu Mân. "Liễu quản lý, đã lâu không gặp, còn có Lâm đại ca." Mộc Như Phong chào hỏi hai người. "Mộc Như Phong, ngươi làm gì? Ngươi qua bên kia làm gì?" Không đợi Liễu Mân hai người đáp lời, đã thấy một bên khác, phó quản lý đại đường khách sạn Vương Tuyên chỉ vào Mộc Như Phong quát lớn. "Không làm cái gì, cùng hai lão bằng hữu ôn chuyện mà thôi." Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. "Mộc tiên sinh, đã lâu không gặp." Liễu Mân vừa cười vừa nói. "Mộc tiên sinh, không dám nhận một tiếng Lâm đại ca này, ngài gọi ta Tiểu Lâm là được rồi." Tư thái của Lâm Thần cũng không cao. "Này, ta cũng bất quá chỉ là cấp 2 nho nhỏ, gọi ngươi một tiếng Lâm đại ca cũng không sai." Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. "Được." Lâm Thần gật gật đầu, không có phản bác. Nhìn xem Liễu Mân và Lâm Thần tự hồ thật nhận biết Mộc Như Phong, Vương Tuyên cắn răng, cũng không đáp lại. Dù sao, hắn cũng sợ Lâm Thần bỗng nhiên xông lại xử lý hắn. Mặc dù hắn cũng có thể mượn nhờ bản thổ ưu thế của khách sạn Huyết Thang, từ cấp 5 tăng lên tới cấp 6, nhưng là, hắn lại không có quỷ vực A, Lâm Thần có quỷ vực, vậy hắn coi như xong đời. Mộc Như Phong, đợi chuyện này kết thúc, xem lão tử xử lý ngươi như thế nào. Vương Tuyên trong lòng hung tợn thầm nghĩ. Đúng rồi, Mộc tiên sinh, đây là quy tắc đạo cụ hộp mù đã đáp ứng ngài, trước đó vẫn không trao được cho ngài, vừa vặn, hiện tại liền cho ngài. Liễu Mân lấy ra một cái hộp màu đen. Cái hộp mù này, chính là một cái hộp màu đỏ chính chính phương phương, lớn cỡ nắm đấm, phía trên mấy mặt hộp, đều có một dấu chấm hỏi lớn màu đen. Giống như đúc với cái mà Mộc Như Phong lấy được trước đó. Hợp tác vui vẻ, ta có thể đã sớm mong chờ nó. Mộc Như Phong cười nhận lấy quy tắc đạo cụ hộp mù. Quy tắc đạo cụ hộp mù, sau khi sử dụng, có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một kiện quy tắc loại đạo cụ. Không chỉ bộ dáng giống nhau, ngay cả thuộc tính cũng cùng một mô hình giống nhau. Hiển nhiên, thứ đồ chơi này đều là thống nhất. Đúng rồi, Liễu quản lý, không biết quy tắc đạo cụ hộp mù này ở quỷ dị thế giới, giá thị trường là bao nhiêu hồn tệ? Mộc Như Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Cái này a, nếu là ở trên chợ đen, phải 200 vạn một cái, nếu như là tại Bách Bảo Lâu, chỉ cần 100 vạn. Liễu Mân nói. Ừm. Sao giá cả lại kém gấp đôi? Là có lý do gì sao? Mộc Như Phong nghi ngờ hỏi. Bởi vì Bách Bảo Lâu chính thức bán ra với giá 100 vạn, mỗi tháng, Bách Bảo Lâu phân bộ trên toàn thế giới đều sẽ bán 3 cái, đồng thời, muốn mua tư cách, còn cần tiến hành rút thưởng. Mà chỉ cần rút trúng, trả 100 vạn liền có thể mua sắm quy tắc đạo cụ hộp mù, sau đó sẽ có chuyên gia tốn 200 vạn thu mua, cái này, vẫn là giám đốc của chúng ta vận khí tốt, rút trúng tư cách mua sắm. Liễu Mân giải thích nói. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Quỷ vực của hai bên lại lần nữa va chạm một cái, đồng thời, ngay cả một số ô tô xung quanh đều bị hất bay ra ngoài. Bất quá, còn không đợi rơi xuống đất, liền bị Vương Tuyên tiếp được. Cái này bị hao tổn, tổn thất kia thế nhưng là bọn hắn. Cho nên, Vương Tuyên trực tiếp tổ chức bảo an cùng một số quỷ dị nhân viên, trong đó còn bao gồm Triệu Hữu Phong mấy vị khế ước giả, đem toàn bộ ô tô ở chu vi dời đi xa một chút. Mộc Như Phong đối với cái này, không có chút nào để ý tới. Thì ra là thế, vậy tư cách mua sắm này phải làm sao, ta có thể hút không? Mộc Như Phong lại nói. Cái này đương nhiên có thể, bất quá, ngươi trước tiên cần phải đi một chuyến Bách Bảo Lâu, tiêu phí một lần, như thế mới có thể chính thức trở thành hội viên của Bách Bảo Lâu, như thế mới có thể download Bách Bảo Lâu app, mà tư cách rút thưởng ngay ở trong app. Liễu Mân nói. Tốt a, xem ra vẫn là chỉ có thể chờ đợi lần sau. Mộc Như Phong vừa nghĩ tới hôm nay là ngày kiểm kê của Bách Bảo Lâu, liền cảm thấy đáng tiếc. Đúng rồi, Liễu quản lý, các ngươi có nắm chắc xử lý cái hoa văn lương này sao? Mộc Như Phong tiếp tục nói. Nắm chắc, kỳ thật cũng không lớn, mấy chục con heo này của chúng ta sợ là rất khó lấy về. Nhưng là, chúng ta cũng không có khả năng nuốt được cục tức này, chúng ta tới trước tìm lại tràng tử, không thể để cho ngoại nhân xem thường tinh hồng ưu tuyển chúng ta. Mà lại, Ngươi cho rằng chúng ta không có cách nào đối phó bọn hắn sao? Liễu Mân cười lạnh nói. Biện pháp gì? Mộc Như Phong hiếu kỳ hỏi. Bên ngoài đã có hai xe, chúng ta lái hai chiếc xe hàng lớn, đem cửa chính của bọn hắn phá hỏng. Chỉ cần chuyện này không giải quyết, vậy khách sạn Huyết Thang bọn hắn liền không có kinh doanh cần thiết. Lâm Thần nói. Ha ha, cứ như vậy, nội dung công việc của chúng ta cũng nhẹ nhõm một chút. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Khách nhân của khách sạn Huyết Thang này cũng không ít, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ cho bọn hắn một cái cảnh cáo, nói không chừng có thể trực tiếp để một tiên sinh các ngươi hoàn thành phó bản. Liễu Mân nói. Cái này không cần thiết. Bởi vì ngươi cũng không biết rõ bên trong tửu điếm có hay không ở một chút quỷ dị lợi hại. Mộc Như Phong nghe vậy, trực tiếp cự tuyệt. Quỷ mới biết bên trong khách sạn Huyết Thang này có đại lão hay không, vạn nhất bị chọc giận, trực tiếp xuất thủ đập chết Hứa Ấn bọn hắn, vậy nhưng thật không có địa phương nói rõ lý lẽ. Cẩn thận. Cũng liền tại lúc này, Lâm Thần chợt giật mình, đưa tay kéo Mộc Như Phong và Liễu Mân, trực tiếp nhảy một cái thật cao, đúng là trực tiếp nhảy tới phía trên cửa ra vào khách sạn. Ở trên mái hiên thủy tinh kia. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ vang tại địa phương mà mấy người Mộc Như Phong vừa mới đứng, mãnh liệt nổ tung. Cảm ơn, Lâm ca. Mộc Như Phong cũng là lòng còn sợ hãi, căn bản là không có kịp phản ứng. Không thể không nói, chiến lực cấp 7 thật là quá kinh khủng. Cho dù là dư ba, cũng có thể tùy tiện tiếp thương tồn tại như Mộc Như Phong. Ha ha, lão gia hỏa, có phải hay không quỷ lực không đủ? Có muốn hay không nghỉ ngơi một lát? Hoa Văn Lương lơ lửng giữa không trung, nửa người dưới là khói đen, chỉ còn lại nửa người trên. Quỷ vực màu đen mảng lớn xung quanh dường như từ trong cơ thể hắn tràn ra ngoài. Giờ khắc này Hoa Văn Lương, nhìn về phía trước, tùy ý cười lớn. Hắn nhưng là uống rất nhiều mao đài bay trên trời, cũng có thể tăng lên nhất định chiến lực, càng làm cho hắn không có chút nào sợ hãi. Hừ, nho nhỏ mộng yểm chi lực, cũng dám so sánh với nhện chi lực của ta. Hứa Ấn hừ lạnh một tiếng, thở hổn hển. Một giây sau, liền thấy Hứa Ấn dùng hai cây gai nhọn trực tiếp đâm vào trái tim của mình. Một màn này, khiến đám người quan chiến có chút giật mình. Vương Chí ở phía xa quan chiến nhìn thấy tình hình này, vội vàng nhắc nhở, Hoa quản lý, lão gia hỏa này định dùng toàn lực, hắn đây là đem nhện độc rót vào trái tim của mình, kích thích thân thể của hắn. Sẽ để cho hắn triệt để biến thân làm một cái nhện quái, thực lực sẽ tăng vọt, ngươi có thủ đoạn gì, cũng tranh thủ thời gian xuất ra. Hoa Văn Lương nghe vậy, trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới, Hứa Ấn thế mà còn chưa có dùng ra toàn lực, giờ khắc này, Hoa Văn Lương không do dự nữa, móc ra một bình thủy tinh đen như mực, thậm chí không có mở nắp bình, mà là trực tiếp ném vào trong miệng. Xoạt xoạt. Một thanh âm vang lên. Hoa Văn Lương trực tiếp cắn nát bình thủy tinh, sau đó nuốt vào trong bụng, tính cả mảnh thủy tinh cặn bã. Ách, a, trên thân thể Hoa Văn Lương bắt đầu có đại lượng phù văn màu đen hiển hiện. Ngược lại một bên khác, thân thể Hứa Ấn đã sớm thoát ly thân thể người, triệt để hóa thành một đầu nhện quái to lớn vượt qua ba trượng. Một đôi mắt kép nhìn chòng chọc vào Hoa Văn Lương, nhện quỷ vực quanh thân trở nên càng thêm cường đại. Đại lượng nhện nhỏ thế mà bị quỷ vực huyễn hóa mà ra, che trời lấp đất đánh về phía quỷ vực của Hoa Văn Lương. Lúc này Hoa Văn Lương, toàn thân đã bành trướng lên một vòng, khí tức trở nên càng thêm kinh khủng. Cũng chính vào thời khắc này, vô số bóng đen từ trong quỷ vực hiển hiện, hướng về phía những con nhện nhỏ kia tấn công. Trong lúc nhất thời, cuộc chiến quỷ vực của đôi bên thế mà lại một lần nữa giằng co được. Quản lý Liễu, vì sao bọn hắn đều không cần đạo cụ? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Đạo cụ. Đạo cụ cấp thấp ở trong loại chiến đấu này không hề có tác dụng. Mà đạo cụ cấp cao cực kỳ hiếm, giá cả cũng không thua kém gì một ít quy tắc đạo cụ. Ta ngược lại thật ra nhớ kỹ Hứa Gia Gia có một cái đạo cụ thất cấp, chỉ là hiện tại còn chưa phải lúc sử dụng. Liễu Mân nói. Thật sao? Nguyên lai còn có loại chuyện này. Mộc Như Phong gật gật đầu, rơi vào trầm tư. Hắn nhìn xuống một chút đạo cụ của mình. Thật đúng là đừng nói, cấp thấp, đối với hắn xác thực đã không hề có tác dụng. Liền tỷ như, cái gậy điện bảo an cấp 3 kia. Dùng để đối phó quỷ cấp 3 hoặc là khế ước giả, đúng là một điện một cái chuẩn. Nhưng nếu như là đi đối phó cấp 4, chính là đối với quỷ cấp 5, hoàn toàn liền không có tác dụng. Trừ phi là giống một Như Phong lần trước, trực tiếp dí vào trong đầu người khác mà điện, như vậy còn tạm được. Cũng chỉ có một chút đạo cụ đặc thù, vẫn là rất hữu dụng. Tỷ như, viên xúc sắc dân cờ bạc kia của hắn, đừng nói là cấp 1, cho dù hắn về sau lên cấp 9, đạo cụ có thể gia tăng giá trị may mắn vẫn rất có ích. Còn những loại đạo cụ quy tắc kia, đừng quản là cấp 1 hay cấp 9, hoàn toàn là thông dụng, tốt. Phía dưới chiến đấu, vẫn còn tiếp tục. Đồng thời, bởi vì thực lực đôi bên lại lần nữa được tăng lên, dẫn đến chiến đấu càng thêm hoành tráng. Bãi đổ xe cũng đều đã xuất hiện tổn hại cực lớn. Cũng may nơi này là bãi đổ xe, nếu là ở bên trong tửu điếm, cho dù là quỷ tướng thất cấp Hứa Ấn cũng cần tuân thủ quy tắc của khách sạn Huyết Thang. Vương Tổng, chúng ta bây giờ rời đi sao? Sau lưng Vương Chí, một quỷ dị mặc Âu phục tiến lên, mở miệng dò hỏi. Đi. Chúng ta tại sao phải đi, không phải xem hết kịch rồi đi sao? Vương Chí ngồi ở trong xe, xuyên qua cửa sổ xe, vừa hút thuốc, vừa nhìn xem cảnh tượng hoành tráng trước mặt, cực kỳ hài lòng. Thế nhưng là, Vương Tổng, hai chúng ta điểm còn có một cuộc họp muốn tham gia, chúng ta bây giờ trở về cũng vừa kịp thời gian. Một quỷ dị khác mở miệng nói ra. Họp. Đây còn không phải là kể một ít chuyện vô dụng nhảm nhí, ngươi, mau đi gọi điện thoại, giúp ta thoái thác cuộc họp, cứ nói ta cùng Hứa lão đầu đang đánh nhau. Vương Chí mở miệng nói. Cái này. Vâng, Hứa Tổng. Quỷ dị kia trước ánh mắt hung ác của Vương Chí, đành đồng ý. Một bên khác, Mục Như Phong trông thấy trận chiến này xem chừng trong thời gian ngắn cũng không thể nào kết thúc. Cho nên, Mục Như Phong lặng lẽ lui về phía sau hai người, sau đó lấy đạo cụ quy tắc hộp mù ra, chợt, một tay bóp nát. Hộp mù bị Mục Như Phong nhẹ nhõm bóp nát, một đạo ký hiệu quỷ dị từ trong hộp mù xuất hiện. Đạo âm phù này ở lòng bàn tay Mục Như Phong hội tụ, cuối cùng tạo thành một chiếc khăn trải bàn. Đây là cái gì? Mục Như Phong lập tức nhíu mày. Chỉ là, khi Mục Như Phong biết được thuộc tính của đạo cụ quy tắc này, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Khăn trải bàn của nhà mỹ thực, đây là một cái khăn trải bàn mà nhà mỹ thực vô cùng yêu thích. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc, sau khi mở khăn trải bàn ra, đặt vào hồn sao hoặc nhân dân tệ, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện mỹ thực. Chú thích, chủng loại thức ăn ngon căn cứ vào số tiền ngươi bỏ ra nhiều hay ít mà quyết định, đương nhiên, ngươi cũng có thể không bỏ tiền, nó cũng sẽ cho ngươi đồ ăn miễn phí. Khăn trải bàn của nhà mỹ thực. Mộc Như Phong trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nói thật, mỗi lần ở thế giới quỷ dị, Mộc Như Phong ăn cơm đều lo lắng đề phòng, lo lắng thứ này có ăn được hay không, hoặc là có độc hay không. Hiện tại, có cái khăn trải bàn của nhà mỹ thực này, vấn đề ăn uống liền được giải quyết. Mà lại, điểm quan trọng nhất chính là nó thế mà còn có thể cung cấp đồ ăn miễn phí. Không chỉ có thể bỏ hồn sao, còn có thể bỏ nhân dân tệ. Như vậy có phải hay không mang ý nghĩa bỏ hồn sao liền sẽ xuất hiện mỹ thực có thể tăng lên thuộc tính của ta? Mộc Như Phong không tự chủ được nghĩ đến những món ăn giá trị liên thành được cung cấp trong toa ăn của Huyết Tinh đoàn tàu. Mộc Như Phong không kịp chờ đợi muốn nếm thử một phen, nhưng cân nhắc đến trường hợp này thật sự không thích hợp, nên chỉ đành cất khăn trải bàn đi, chờ có thời gian rảnh sẽ thử. Đã rút sao? Mộc tiên sinh, ngài rút được đạo cụ quy tắc gì? Liễu Mân chú ý tới bên phía Mộc Như Phong, có chút hiếu kỳ hỏi. Ai, vận khí không tốt, chỉ làm ra được đạo cụ có thể biến ra đồ ăn. Mộc Như Phong thở dài nói. Đạo cụ quy tắc này giá trị xác thực kém một chút, bất quá, cũng coi như có thể giúp một tiên sinh ở thế giới chúng ta không cần phát sầu vấn đề đồ ăn. Đạo cụ quy tắc này, hẳn là rất được hoan nghênh ở bên phía khế ước giả. Liễu Mân an ủi. Đúng vậy, cũng coi như đã giải quyết vấn đề ăn uống cho ta. Mộc Như Phong gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Ta hỏi ngươi một lần nữa, thật sự muốn cùng Tinh Hồng ưu tuyển chúng ta chết sao? Hứa Ấn nghiêm nghị quát. Thanh âm trở nên cực kỳ sắc nhọn, hẳn là do bộ dạng hiện giờ của hắn. Cùng chết? Là Tinh Hồng ưu tuyển các ngươi muốn cùng ta chết, chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi sao? Hoa Văn Lương giờ phút này đã không thấy bóng dáng, hoàn toàn hóa thành khí tức màu đen, hòa là một thể với quỷ vực. Đôi bên giờ khắc này, là đánh ra hỏa khí. Tốt, đã như vậy. Vậy cũng đừng trách ta. Hứa Ấn trở tay lấy ra một kiện đạo cụ. Đạo cụ này, mọi người đều nhìn rất quen mắt, thế mà lại là một quả lựu đạn. Không có bất cứ chút do dự nào, Hứa Ấn trực tiếp rút chốt an toàn, sau đó ném mạnh về phía Hoa Văn Lương, trong chớp mắt liền xuyên qua bóng tối trùng điệp, chui vào sâu trong ác mộng quỷ vực. Cái này, đây là cái gì? Hoa Văn Lương giật mình, muốn dùng lực lượng quỷ vực ném quả lựu đạn này ra ngoài. Nhưng mà, đã quá muộn. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn. Mảng lớn khí tức màu đen chấn động, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Răng rắc, thậm chí, ngay cả màn thủy tinh của khách sạn, đều hiện ra một chút vết rạn tinh mịn. Hoa Văn Lương cả người từ trên cao rơi xuống, khôi phục lại thân thể như ban đầu. Ác mộng lĩnh vực của hắn trực tiếp liền bị đánh tan, mặt đất ngược lại là không có bất cứ chuyện gì, tự hồ là không có bất kỳ lực sát thương. Ngược lại Hứa Ấn bên này, nhìn lĩnh vực của hắn cũng đồng dạng bị đánh tan. Là quỷ bạo lựu đạn, lão gia hỏa này, đạo cụ này thật đúng là khó dây dưa. Vương Chí sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng nói. Chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác quỷ lực trong cơ thể ta có chút hỗn loạn? Một Như Phong ở trên mái hiên thủy tinh, sắc mặt cũng có chút biến hóa. Đây là đạo cụ của Hứa Gia Gia tạo thành. Liễu Mân nói. Chính là quả lựu đạn kia. Một Như Phong có chút giật mình. Đúng, đó là đạo cụ thất cấp, gọi là quỷ bạo lựu đạn. Sau khi rút chốt an toàn, ném ra ngoài, khi nổ tung, có thể chấn động quỷ lực của cả hai bên, khiến cho trong thời gian nhất định không thể thi triển ra quỷ vực, đương nhiên, cũng chỉ có hiệu quả với quỷ lực, không hề gây ra tổn thương cho cơ thể người. Đồng thời, đây là đạo cụ có thể thu về, thời gian cung đao là một ngày một lần, hơn nữa còn có thể làm thành đạo cụ dùng một lần duy nhất. Mà nếu làm đạo cụ dùng một lần, uy lực có thể ảnh hưởng đến quỷ vương cấp 8. Liễu Mân tự hồ đối với quỷ bạo lựu đạn cực kỳ quen thuộc. Thế mà còn có loại đạo cụ này, thật sự là mở mang tầm mắt. Một Như Phong cảm thấy chấn kinh. Khoan hãy nói, loại đạo cụ này, nếu có thể mua lấy 10 cái 8 cái để dùng, thật đúng là rất thuận tiện. Quan trọng nhất là, chỉ cần sử dụng cái này, trong thời gian ngắn, liền không thể nào sử dụng quỷ lực. Nếu Một Như Phong đạt được, trực tiếp ôm địch nhân dẫn nổ lựu đạn, như vậy, quỷ lực của đôi bên đều không thể thi triển. Mà Một Như Phong, quỷ lực bản thân vốn rất thấp, chỉ có thể coi là thêm vào, hắn có kỹ năng quy tắc, ngươi chết ta sống, có thể khiến hắn có được nhục thân lực lượng còn mạnh hơn quỷ dị cấp 5. Hai thứ phối hợp lại, đơn giản chính là tuyệt phối. Một Như Phong sờ lên cằm, nhìn Hứa Ấn đã tự động rút chút lựu đạn về phía dưới. Cũng không biết rõ cái lựu đạn này có bán hay không. Một Như Phong lẩm bẩm nói. A, cái gì? Liễu Mân không có nghe rõ Một Như Phong đang nói gì, vội vàng hỏi. Quản lý Liễu, ngươi nói, quỷ bạo lựu đạn kia của Hứa Gia Gia có bán không? Ta thấy lựu đạn này rất xứng đôi với ta, muốn mua một cái để nghịch. Một Như Phong nói. A, Một tiên sinh, ngươi muốn mua lựu đạn của Hứa Gia Gia? Liễu Mân kinh ngạc. A, phải rồi, Liễu Mân lúc này mới nhớ lại. Một Như Phong thế nhưng là một nhân vật siêu cấp có tiền, tiêu tiền, thật sự không có chút nào do dự. Lúc ấy liền vì duy trì trò chuyện cùng nàng, 100 vạn tiền điện thoại, nói nạp liền nạp. Cái gì cũng không màng, vì để nàng tin tưởng hắn có tiền, thật sự đến mua cổ phần Tinh Hồng Ưu Tuyển, trực tiếp liền chuyển trọn vẹn 1.000 vạn hồn sao vào thẻ ngân hàng của nàng. Đây chính là 1.000 vạn hồn sao, không phải một tờ mệnh giá 1.000 vạn minh tệ. Đợi chút nữa ta giúp ngươi hỏi Hứa Gia Gia, chỉ là, Một tiên sinh vẫn là không nên ôm quá nhiều kỳ vọng. Hứa Gia Gia cũng rất yêu thích đạo cụ này. Liễu Mân mở miệng nói ra. Ha ha, không có việc gì, chỉ cần tiền đúng chỗ, ta đoán chừng ngay cả quần lót tử hắn cũng có thể bán cho ta. Một Như Phong vừa cười vừa nói. Cái này. Ha ha. Liễu Mân cười cười xấu hổ. Ngươi đây là đạo cụ gì? Quỷ lực của ta, ác mộng năng lực của ta tại sao không thể dùng? Hoa Văn Lương sắc mặt trở nên có chút sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Hứa Ấn phía trước. Ha ha, đây chính là bảo bối của ta, không có quỷ lực, hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi còn là đối thủ của ta sao? Hứa Ấn cười lạnh. Lúc này, khí tức kinh khủng độc hữu của cấp 7 lại lần nữa bộc phát ra. Thời khắc này Hứa Ấn, tuy bởi vì dư chấn của quỷ bạo lựu đạn, tạm thời không cách nào thi triển quỷ vực, nhưng quỷ lực vẫn có thể thi triển một chút. Dù sao, hắn cũng không phải ở trung tâm vụ nổ, Hoa Văn Lương mới là. Hoa Văn Lương không có bất kỳ do dự, lập tức hướng về phía cửa chính quán rượu bỏ chạy. Không có quỷ lực, hắn chỉ có thể dựa vào nhục thân, mà nhục thân lực lượng của hắn cũng chỉ ngang với cấp 3 không sai biệt lắm. Cấp 3 mà chiến đấu cùng một quỷ dị thất cấp. Như vậy không gọi là chiến đấu, mà là chịu chết. Chạy. Ngươi cảm thấy ngươi còn chạy trốn được sao? Hứa Ấn cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, liền nhanh chóng tới gần Hoa Văn Lương. Ta nói, lão gia hỏa, ngươi có phải hay không quên ta còn ở lại chỗ này rồi? Vừa vặn lúc này, âm thanh của Vương Chí vang lên, đồng thời, thân ảnh dường như đã xuất hiện ở bên cạnh Hoa Văn Lương. Hai bên trực tiếp đối đầu một quyền, tình khí kinh khủng bộc phát ra. Chỉ là, Hứa Ấn đúng là người lui lại, mà Vương Chí không hề động đậy chút nào, hiển nhiên là Vương Chí chiếm cứ thượng phong. Bất quá, điều này cũng bình thường, dù sao Hứa Ấn trước đó chịu ảnh hưởng của quỷ bạo lựu đạn, quỷ lực mặc dù còn có thể sử dụng, nhưng cũng bị suy yếu đi một chút. Lão gia hỏa, lâu như vậy không động thủ, thực lực suy yếu rồi. Vương Chí nhìn về phía Hứa Ấn, có chút ngốc nghếch muốn động. Vương ca uy vũ. Hoa Văn Lương dừng lại bước chân, quay người, tiến tới bên cạnh Vương Chí, một mặt nịnh nọt nói. Suy yếu. Nếu không, thử một chút lựu đạn của ta, sau đó chúng ta lại đánh một trận. Hứa Ấn đem quỷ bạo lựu đạn ra. Vương Chí kiên kỵ nhìn viên lựu đạn kia. Mỗi ngày một lần số lần đã sử dụng, như vậy, chỉ còn lại vĩnh viễn. Cái này nếu như bị nổ một cái, mặc dù không cách nào tổn thương đến hắn, nhưng là, tuyệt đối phải trong nháy mắt biến thành một quỷ dị chỉ còn lại lực lượng thân thể. Khi đó, coi như thật sự là mặt người chém giết. Hơn nữa, quan trọng nhất là, quỷ bạo lựu đạn một khi toàn lực vận dụng, vậy tuyệt đối chính là cục diện ngươi chết ta sống. Ha ha, chỉ sợ ngươi không nỡ dùng. Vương Chí cười nhạt nói. Hắn cũng không hoảng hốt, dù sao, quỷ bạo lựu đạn này vẫn luôn bị Hứa Ấn xem như bảo bối, hắn căn bản không tin tưởng Hứa Ấn dám dùng. Không nỡ dùng. Chỉ thấy Hứa Ấn đưa tay, một phát liền đem cái chốt của lựu đạn nổ ra. Vương Chí thấy thế, con ngươi co rút lại kịch liệt, không nói hai lời, liền trực tiếp hướng ra phía bên ngoài bãi đổ xe bay đi. Khi Vương Chí bắn ra, đã thấy Hứa Ấn lại đem chốt cài một lần nữa cắm trở về, quỷ bạo lựu đạn lại có thể thao tác như vậy. Cắm về chốt cài về sau, Hứa Ấn một bước nhanh chân, liền đi tới trước mặt Hoa Văn Lương, khi Hoa Văn Lương còn chưa kịp phản ứng, đưa tay, trực tiếp bóp lấy cổ hắn. Chạy a, ngươi còn chạy a. Hứa Ấn một mặt dữ tợn nói. Ngô ngô ngô. Hoa Văn Lương bị nắm cổ, hoàn toàn không thể nói chuyện. Thảo, lão già, ngươi gạt ta. Vương Chí bay ngược trở về, rơi vào nơi cách đó không xa, một mặt ngang ngược nhìn về phía Hứa Ấn. Hắc hắc, nhìn xem người cao ngựa lớn, sao lá gan nhỏ như vậy. Hứa Ấn không quên trào phúng Vương Chí một tiếng. Tiểu tử, hiện tại nói thế nào? Kho lạnh khách sạn này, có thể hay không tra? Hứa Ấn đem Hoa Văn Lương giơ lên, ghé sát đầu lại gần. Dường như, chỉ cần hắn không đáp ứng, liền một ngụm đem nó nuốt vào. Hoa Văn Lương, ngươi cũng là phế vật, tranh thủ thời gian dùng đặc quyền cổ đông của ngươi a. Vương Chí ngược lại không có động thủ, sợ Hứa Ấn trực tiếp xử lý Hoa Văn Lương, liền nổi giận nói. Hứa Ấn nghe vậy, sắc mặt hung ác, trên tay bỗng nhiên dùng sức, đúng là trực tiếp đem cổ Hoa Văn Lương chặt đứt. Đầu cùng thân thể thế mà trực tiếp tách rời, rơi trên mặt đất. Cũng đúng lúc này, đã thấy một bên huyết thang khách sạn bộc phát ra khí thế không gì sánh kịp, trực tiếp hướng phía Hứa Ấn trấn áp tới. Rất hiển nhiên, là Hoa Văn Lương vận dụng đặc quyền cổ đông. Hứa Ấn sắc mặt không thay đổi chút nào, không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp rút xong chốt cài quỷ bạo lựu đạn ném về phía huyết thang khách sạn. Sắc mặt Vương Chí lại lần nữa biến đổi, điên cuồng chạy ra bên ngoài. Còn bao gồm cả hai tên thủ hạ cấp 5 kia của Vương Chí cùng Vương Tuyên vị phó quản lý này. Đây là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn nha. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Quỷ bạo lựu đạn nổ tung. Lần này uy thế, so với lần bộc phát trước đó càng thêm kinh khủng. Quỷ quyệt khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn bộ bãi đổ xe. Mà huyết thang khách sạn cũng bị cổ khí tức này nhiễu loạn, lực lượng trấn áp trong khoảnh khắc biến mất vô hình. Toàn bộ bên trong huyết thang khách sạn đều hứng chịu ảnh hưởng cực lớn, ánh đèn lúc sáng lúc tối, khí tức tự thân tựa hồ cũng rất không ổn định. cấp 8 quỷ vương đều muốn bị ảnh hưởng bởi quỷ bạo lựu đạn duy nhất một lần. Mà bọn hắn, huyết thang khách sạn này tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng, nhưng là, dù sao cũng là tồn tại tập đoàn công ty, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chỉ là, Hoa Văn Lương vận dụng đặc quyền cổ đông, đã không có, bị triệt tiêu mất. Một đạo cụ thất cấp, trực tiếp phá giải công kích của huyết thang khách sạn, hơn nữa, bởi vì nguyên nhân cự ly quá gần, cùng dùng bản thể công kích đều không có gì khác biệt. Hứa Ấn từ bên trong dải cây xanh nhảy ra ngoài. Hắn giờ phút này, khôi phục thành bộ dáng tiểu lão đầu trước đó, một thân không có chút nào quỷ lực ba động, có chỉ là lực lượng thân thể. Hắn bởi vì khoảng cách tương đối gần, đồng dạng bị ảnh hưởng đến, đã không thể vận dụng quỷ lực hỗn loạn. Mà đổi thành một bên, Hoa Văn Lương nơi này, chẳng biết lúc nào, cái không đầu thi thể kia ôm đầu của hắn xuất hiện tại trước cửa chính của khách sạn. Cũng chỉ còn chưa đến nửa mét cự ly, Hứa Ấn cũng khó có thể truy kích, cứ như vậy xem ra, vẫn là bị Hoa Văn Lương trốn vào trong khách sạn. Một khi bị hắn trốn vào bên trong tửu điếm, cho dù Hoa Văn Lương giờ phút này không thể sử dụng quỷ lực, cũng có thể bằng vào chức vị quản lý đại sảnh tự thân, an toàn không nhận bất luận kẻ nào uy hiếp. Chỉ là, không đợi Hoa Văn Lương tiến vào khách sạn, thân ảnh Mộc Như Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước cửa khách sạn. Không đợi Hoa Văn Lương kịp phản ứng, chân to Mộc Như Phong đã đạp ra ngoài. A! Hoa Văn Lương lập tức kêu thảm một tiếng, sau đó bay ra xa mười mấy mét, lăn đến bên chân Hứa Ấn. Mộc Như Phong hướng phía Hứa Ấn mỉm cười gật đầu. Hứa Ấn hơi sững sờ, sau đó cũng cười cùng Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Chợt, Hứa Ấn một cước dẫm lên thi thể Hoa Văn Lương, một tay đem đầu hắn cầm tới gần. Hoa quản lý, hiện tại, ngươi là muốn chết đâu? Hay vẫn là muốn sống đâu? Hứa Ấn cười tủm tỉm nói. Hoa Văn Lương không nói gì, ngược lại dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía bên ngoài lối ra bãi đổ xe. Bên kia, không phải người khác, chính là Vương Chí cùng hai tên thủ hạ của hắn, cộng thêm phó quản lý khách sạn Vương Tuyên. Ha ha, không cần nhìn, phạm vi bộc phát quỷ bạo lựu đạn của ta cũng không nhỏ, gia hỏa kia quỷ lực cũng mất, không dám tới. Ngươi nói đúng không? Vương Tổng. Hứa Ấn nhìn về phía Vương Chí mở miệng nói ra. Hừ, lão gia hỏa, lựu đạn của ngươi không có, nhìn ta lần sau làm sao bào chế ngươi. Vương Chí hừ lạnh một tiếng, quay người liền rời khỏi bãi đổ xe, ngay cả xe của bọn hắn cũng không cần. Hai tên thủ hạ của Vương Chí cũng nhanh chân đi theo, sau đó chỉ còn lại quỷ cấp 5 kia, Vương Tuyên. Chỉ là, Vương Tuyên bây giờ cũng là bị ảnh hưởng của quỷ bạo lựu đạn, căn bản không có chút nào quỷ lực. Hắn yên lặng trốn vào bên trong đình bảo an, hắn không muốn quản sự, thích thế nào thì thế ấy đi. Hứa Tổng, ta sai rồi, những con heo kia, tất cả đều tại bên trong kho lạnh khách sạn, ta cái này để người của khách sạn toàn bộ lấy ra. Hoa Văn Lương vẻ mặt cầu xin nói. Hiện tại, không chỉ có riêng chỉ là chuyện những con heo kia, chúng ta bây giờ đến nói chuyện một chút về cổ phần huyết thang khách sạn đi. Hứa Ấn lộ ra răng nanh dữ tợn. Không đợi Hoa Văn Lương đáp lời, Hứa Ấn trực tiếp mang theo hắn trở lại trong xe của mình. Khi cửa xe đóng lại, hết thảy, đều yên tĩnh trở lại. Mộc Như Phong, ngươi điên rồi sao? Ngươi lại dám làm như vậy, Âu Dương Lệ quá sợ hãi. Ngươi không nên ra tay, đây không phải là chuyện chúng ta có thể quản. Triệu Hữu Phong ở một bên lắc đầu nói. Ngoà tào, một đại ca, ngươi quá lợi hại, một cước thế mà đem Hoa quản lý kia đạp bay. Lưu Dũng đụng lên đến, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Mấy người còn lại cũng là dùng thần sắc sợ hãi than nhìn về phía Mộc Như Phong. Không thể không nói, lá gan Mộc Như Phong thật sự quá lớn. Mộc Như Phong cười cười, cũng không nói thứ gì. Mộc tiên sinh, chúng ta đi ra xem một chút đi. Lúc này, Liễu Mân tiến lên đây, mở miệng nói ra. Mộc tiên sinh, lần này thật sự là nhờ có ngươi, nếu không Hứa Tổng cũng không có dễ dàng bắt lấy tiểu tử kia như vậy. Lâm Thần nói. Ha ha, tiểu tử này cùng ta không hợp nhau, ta cũng đã sớm muốn giết chết hắn, hiện tại cơ hội vừa vặn tới. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Chợt, ba người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Sớm tại khi chiến đấu dị thường kịch liệt, Mộc Như Phong liền trước tiên hô hào Lâm Thần cùng Liễu Mân tiến vào khách sạn. Mới đầu, Lâm Thần còn không đồng ý, bởi vì huyết thang khách sạn là địa bàn của Hoa Văn Lương, sợ hãi hắn sẽ nắm chắc lấy bọn hắn. Chỉ là Mộc Như Phong nói, Nếu như bọn hắn lấy thân phận khách hàng vào ở khách sạn, cho dù là Hoa Văn Lương cũng không có cách nào động đến bọn hắn. Đây cũng không phải là nói hưu nói vượng, mà là thật sự rõ ràng, quy tắc huyết thang khách sạn chính là như thế. Khách hàng là thượng đế, kia thật không phải là nói đùa. Cũng ngay tại khi bọn hắn tiến vào khách sạn không bao lâu, quỷ bạo lựu đạn liền bị dẫn nổ. May mắn cửa chính là đóng lại, như thế, quỷ bạo lựu đạn cũng không có ảnh hưởng đến đám người các loại trong khách sạn. Rất nhanh, Mục Như Phong ba người liền đi tới trước hai chiếc xe kia của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Xe của Hứa Ấn, không biết là dáng phim xe, hoặc là năng lực đặc thù của Hứa Ấn, làm cho người ta từ bên ngoài căn bản là thấy không rõ bên trong. Cho dù là từ phía trước kính chắn gió cũng là hoàn toàn một mảnh đen kịt, càng là yên tĩnh im ắng, không có chút nào động tĩnh. Ba người cũng hoàn toàn không hoảng hốt, liền đứng yên lặng chờ đợi ở bên ngoài. Đúng rồi, Liễu quản lý, vừa mới ta nghe Vương Chí kia nói, đẳng cấp Tinh Hồng Ưu Tuyển hạ xuống cấp 8. Mục Như Phong chợt nhớ tới cái gì, vội vàng dò hỏi. Ừm, đúng vậy, bởi vì đầu tuần thời điểm, mở ra con đường, vận dụng lực lượng vượt quá giới hạn, đưa đến đẳng cấp giảm xuống. Bất quá không có quan hệ, chờ ngày mai cuối tuần, hai ngày này sẽ là một hoạt động lớn, lưu lượng cùng lượng đơn giao dịch đi lên, liền có thể để đẳng cấp tăng lên trở lại. Liễu Mân nói. Nguyên lai là như thế này, ta liền nói, những ngày này giao dịch vật tư, cũng còn không vào sổ sách, nguyên lai là các ngươi bên này muốn tích góp làm hoạt động nha. Mục Như Phong một bộ thì ra là thế bộ dáng. Sáng hôm nay, Mục Như Phong tâm huyết dâng trào, muốn nhìn một chút giao dịch với Tinh Hồng Ưu Tuyển có thể có bao nhiêu tiền nhập trướng. Nhưng mà vừa xem xét, lại phát hiện, một đồng tiền sổ sách cũng còn không có vào. Mục Như Phong đi hỏi Điền Lâm, Điền Lâm nói bọn hắn cũng không biết rõ, thậm chí còn đi hỏi những quỷ dị phụ trách vận chuyển kia. Chỉ là những quỷ dị kia hoàn toàn cũng không cùng bọn hắn tiến hành giao lưu. Phải biết, khi bọn hắn ký kết hợp đồng, tiền khoản đây chính là kết toán vào ngày kế tiếp sau giao dịch. Bọn hắn cũng có chút sốt ruột, nhưng là không có cách, căn bản không liên lạc được với người của Tinh Hồng Ưu Tuyển A, nói là khoản tiền mua bán ngày hôm sau thanh toán, nhưng nếu trực tiếp không bán, thì đúng là đã kẹt bất chỉ là, Mục Như Phong cũng không hoảng hốt, dù sao, nguồn cung cấp ở trong tay bọn họ, muốn cắt đứt liền cắt đứt, tuyệt đối là có thể dễ dàng nắm giữ. Đúng lúc ba người đang nói chuyện phiếm, cửa xe bỗng nhiên mở ra. Hứa Ấn nắm lấy đầu của Hoa Văn Lương xuống xe. Giờ phút này Hoa Văn Lương, hai mắt trắng giả, vẻ mặt ngây ngốc, mặt mày cũng mang theo màu đen xanh, hiển nhiên là trúng độc. Đi thôi, hợp đồng cổ phần của gã này ở trong tủ sắt phòng làm việc của hắn. Hứa Ấn tiện tay ném đầu xuống đất, sau đó liền muốn giẫm nát. Lúc này, Mục Như Phong vội vàng ngăn cản Hứa Ấn. Hứa Tổng, hay là để ta làm thay thì thế nào? Mục Như Phong mở miệng nói. Mục tiên sinh mời. Hứa Ấn sửng sốt một chút, vừa cười vừa nói. Mục Như Phong khẽ gật đầu, sau đó một cước, trực tiếp giẫm nát đầu của Hoa Văn Lương. Phát động thành công, thể chất cộng không. 1. Quỷ khí cộng không. 1. Nơi này không giống trại nuôi heo, có heo để giết, có thể có một quỷ dị để giết, cũng đã rất không tệ rồi. A, à, thế mà lại rớt ra. Xem ra, cái đầu này chính là bản thể của hắn. Mục Như Phong thoáng có chút kinh ngạc trong lòng. Mục tiên sinh, không bằng cùng đi phòng làm việc của Hoa Văn Lương thì thế nào? Hứa Ấn mở miệng nói. Được. Mục Như Phong cười gật gật đầu. Rất nhanh, một đoàn người đi tới trước cổ thi thể không đầu của Hoa Văn Lương. Tiểu Liễu, xử lý thi thể đi. Hứa Ấn nói. Vâng, Hứa gia gia. Liễu Mân lên tiếng, lấy ra hóa thi phấn đổ một ít lên thi thể. Rất nhanh, toàn bộ thi thể liền tan thành mây khói. Một đoàn người lúc này liền tiến vào trong khách sạn. Trong khách sạn, mặc kệ là quỷ dị, hoặc là khế ước giả, tất cả đều nhường ra một con đường cho bọn hắn. Đặc biệt là những quỷ dị kia, cả đám đều dùng ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía Hứa Ấn một đoàn người. Nhân viên công tác so với khách nhân còn sợ hãi hơn, bởi vì lão đại Hoa Văn Lương của bọn họ bị xử lý. Khách sạn là muốn đổi chủ sao? Đây là ý nghĩ trong nội tâm của những nhân viên công tác này. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới phòng làm việc của Hoa Văn Lương ở lầu 3. Cửa chính phòng làm việc đang khóa. Bất quá, cũng không cản được bọn họ. Đương nhiên, cũng không phải mạnh mẽ xông vào, ở chỗ này mạnh mẽ xông vào, đó là thật sự không khác gì muốn chết. Chỉ thấy Hứa Ấn trực tiếp móc ra một cái chìa khóa này là sờ được trên người Hoa Văn Lương. Tiến vào phòng làm việc về sau, Hứa Ấn đi thẳng tới sau bàn làm việc, sau đó đẩy một cái giá sách ra. Lập tức, một cái tủ sắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên vách tường, bị đào rỗng một phần, chuyên môn dùng để cất đặt cái tủ sắt này. Tiểu Lâm đem tủ sắt lấy xuống. Hứa Ấn mở miệng nói. Hắn hiện tại vóc dáng quá thấp, lại không có quỷ lực, có chút với không tới. Vâng, Hứa Tổng. Lâm Thần vội vàng tiến lên, đem tủ sắt lôi ra, đặt trên mặt đất. Hứa Ấn trực tiếp vào tay, bắt đầu xoay mật mã của tủ sắt. Cũng bất quá mấy giây, nghe thấy, cạch. Một tiếng vang lên, tủ sắt trực tiếp liền bị mở ra. Bên trong đồ vật cũng không nhiều, một phần khế ước hợp đồng, một con dấu cùng một cái quỷ thủ khô héo. Đối với con dấu và quỷ thủ kia, Hứa Ấn hoàn toàn không có chút nào hứng thú, đưa tay liền đem phần khế ước hợp đồng kia lấy ra. Sau khi lật xem một chút, Hứa Ấn mặt lộ vẻ vui mừng, là hợp đồng cổ phần khách sạn Huyết Thang. Mộc Như Phong đối với con dấu không có chút hứng thú nào, ngược lại đối với quỷ thủ kia rất hứng thú, lúc này đưa tay liền cầm quỷ thủ lên. Quỷ thủ vô danh, một quỷ thủ không biết tên của lệ quỷ, ai có được nó, đều sẽ giảm bớt 2 điểm giá trị may mắn hiệu quả. Đạo cụ cấp 5, có thể đeo quỷ thủ lên tay phải của mình, để nó có được hiệu quả áp chế địch nhân, bị quỷ thủ bắt lấy, kẻ dưới cấp 5 sẽ trực tiếp bị trấn áp, không thể động đậy, cũng có thể tăng cường lực lượng của tay phải. Cái quỷ thủ này không tệ, ta muốn, ta sẽ tiếp tế cho các ngươi một ít hồn tệ. Mộc Như Phong trực tiếp đeo quỷ thủ lên tay phải. Trong nháy mắt, quỷ thủ liền dung nhập vào tay phải của hắn. Mộc Như Phong có thể cảm nhận rõ ràng tay phải của mình có được lực lượng đặc thù, càng trở nên có chút băng lãnh, tựa như vật đã chết. Đương nhiên, sờ tới sờ lui, vẫn là không khác gì tay người bình thường. Mộc tiên sinh nói đùa, đây là chiến lợi phẩm của ngài, không cần tiếp tế chúng ta. Liễu Mân nói. Đúng vậy, Mộc tiên sinh, ngài nói như vậy, thật là làm cho chúng ta xấu hổ, dù sao, ta và Liễu quản lý không có giúp được gì cả. Lâm Thần cũng là vội vàng xua tay. Một món đồ chơi nhỏ, Mộc tiên sinh không cần để ý như vậy. Mộc tiên sinh, 10% cổ phần này, hai ta cùng chia thế nào? Hứa Ấn nhìn về phía Mộc Như Phong, vừa cười vừa nói. Ha ha, rất hân hạnh được hợp tác. Mộc Như Phong đi theo tới, tự nhiên cũng là muốn cổ phần của khách sạn Huyết Thang. Ta xem một chút số cổ phần này cần bao nhiêu tiền. Hứa Ấn lúc này nếm thử xóa tên của Hoa Văn Lương. Rất nhanh, Hứa Ấn liền đạt được tin tức, mở miệng nói, khách sạn Huyết Thang đánh giá trị khoảng 300 triệu, 10% cổ phần này cần 3.000 vạn mới có thể cầm xuống. Không có vấn đề. Mộc Như Phong lúc này gật đầu. Vậy, không biết Mộc tiên sinh có thể bỏ ra 3.000 vạn này trước, sau đó lại chia ra 5% cổ phần cho ta không? Trên người ta tiền vốn bây giờ cũng chỉ có 1.600 vạn. Hứa Ấn có chút ngượng ngùng nói. Đương nhiên không có vấn đề. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Chợt, Mộc Như Phong liền lấy ra thẻ bạch kim của ngân hàng Thiên Địa, quét lên trên hợp đồng. 3.000 vạn trong nháy mắt quét đi, sau đó, Mộc Như Phong nhẹ nhõm lưu lại tên của mình cộng thêm dấu vân tay lên trên hợp đồng. Lúc này, chỉ thấy Hứa Ấn lấy ra một tờ khế ước hợp đồng trống không, phục chế y hệt như bản hợp đồng này, chỉ là đổi cổ phần từ 10% thành 5%. Hứa Ấn cũng không dùng bút, đồng dạng lấy ra thẻ bạch kim ngân hàng Thiên Địa của mình, trực tiếp chuyển cho Mộc Như Phong 1.500 vạn, sau đó ký tên mình và ấn thủ ấn. Mộc tiên sinh, chúc mừng, trở thành đại cổ đông của khách sạn Huyết Thang. Hứa Ấn cười tủm tỉm nói. Cùng vui, cùng vui. Mộc Như Phong cũng là vừa cười vừa nói. Liễu Mân và Lâm Thần ở bên cạnh đều là một mặt hâm mộ nhìn về phía bọn hắn. Tiện tay liền soát ra 3.000 vạn, 1.500 vạn, thật, quá có tiền. Mộc tiên sinh, không biết ngài có ý kiến gì về việc quản lý khách sạn này không? Hứa Ấn mở miệng nói. Hứa Tổng, ngài hẳn là cũng biết, ta là khế ước giả, hoàn thành phó bản xong liền phải trở về thế giới hiện thực. Quản lý gì đó, liền làm phiền Hứa Tổng, ta chỉ việc đợi cầm chi hoa hồng là được rồi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Rất tốt, rất tốt. Hứa Ấn hài lòng gật đầu. Đúng rồi, Hứa Tổng, vẫn là phải phiền phức một chút, về sau khi chiêu mộ nhân loại, vẫn là phải chiếu cố nhiều hơn một chút. Mộc Như Phong nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói. Ha ha, đây là đương nhiên, dù sao, Mộc tiên sinh cũng là nhân loại nha. Hứa Ấn đối với chuyện này, trực tiếp liền đồng ý, dù sao, chiếu cố mấy cái nhân loại mà thôi, căn bản cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Liễu Mân, ngươi trước tiên ở nơi này tạm thay chức quản lý khách sạn Huyết Thang, trấn an nhân viên một chút, còn nữa, phó quản lý Vương Tuyên kia, hắn không có cổ phần, ngươi trực tiếp đuổi hắn đi. Ngày mai ta lại phái người tới tiếp quản khách sạn Huyết Thang. Hứa Ấn nói, không có vấn đề, Hứa gia gia. Liễu Mân lúc này đáp, ừm, vậy các ngươi nói chuyện đi, ta đi trước đây, Lâm Thần, ngươi đưa ta về nhà. Hứa Ấn nói, vâng, Hứa Tổng. Lâm Thần liên tục gật đầu. Hiện tại Hứa Ấn, thực lực có thể nói nhỏ yếu đến cực hạn, vẫn là phải có người bảo hộ cho thỏa đáng. Hứa Tổng, mạo muội hỏi một chút, lựu đạn của ngài, là lấy được từ đâu? Ngay tại thời điểm Hứa Ấn sắp rời đi, Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Lựu đạn của ta? Hứa Ấn hơi kinh ngạc. Là như vậy, Hứa gia gia, Mộc tiên sinh trước đó trông thấy quỷ bạo lựu đạn của ngài lợi hại như vậy, muốn mua, ban đầu ta muốn hỏi ngài, chỉ là, thấy ngài đã sử dụng, cho nên. Liễu Mân vội vàng giải thích nói. Ha ha, đây là ta lấy được từ trên chiến trường, cũng coi như là hàng không xuất bản nữa. Hứa Ấn nói. Hàng không xuất bản nữa. Vậy thật đáng tiếc. Mộc Như Phong hơi có vẻ tiếc nuối nói. Không khéo, trong tay ta vừa vặn còn có. Hứa Ấn chợt trên tay hắc quang lóe lên, hai cái quỷ bạo lựu đạn xuất hiện tại lòng bàn tay. Hai cái. Mộc Như Phong có chút giật mình. Hắn không thể nghĩ tới, trong tay Hứa Ấn thế mà còn có hai cái, ta từ nơi chiến trường kia nhận được tổng cộng ba cái lựu đạn, lần lượt là đạo cụ cấp 6, cấp 7 cùng cấp 8. Cấp 8, ta phải dùng, tự nhiên không có khả năng bán cho ngươi, cấp 7 đã sử dụng, cái cấp 6 này đối với ta cũng vô dụng, ngươi cứ đưa 10 vạn là được. Hứa Ấn nói, 10 vạn, mua sắm một cái quỷ bạo lựu đạn cấp 6, kỳ thật đã coi như là rất rẻ. Dù sao, thuộc tính của quỷ bạo lựu đạn này thật sự rất mạnh. Nói chung, đạo cụ cấp 6 phổ thông cũng chỉ khoảng 10 vạn, nếu là thuộc tính tốt, lật 3 năm lần là không có vấn đề gì. Quỷ bạo lựu đạn này nếu là đem ra bán, tuyệt đối nhẹ nhõm bán được 30 vạn hồn sao. Đẳng cấp càng cao, giá cả đạo cụ càng đắt. Nếu là quỷ bạo lựu đạn cấp 7, 100 vạn đều có thể nhẹ nhõm bán đi, thậm chí còn đắt hơn. Mà cái quỷ bạo lựu đạn cấp 8 còn lại trong tay Hứa Ấn, nếu đem đi bán đấu giá, sợ là giá quy định liền phải 300 vạn. Không gì khác, thật sự là thuộc tính, quá cường hãn. Đa tạ. Mộc Như Phong cũng không phải loại người bụng đói còn chê bai, trực tiếp chuyển 10 vạn cho Hứa Ấn. Nó là của ngươi, duy nhất một lần sử dụng, phải cẩn thận một chút. Hứa Ấn nhắc nhở một câu. Chỉ cần không phải sử dụng hết một lượt, lựu đạn này có thể dùng một lần mỗi ngày. Rất nhanh, Hứa Ấn liền cùng Lâm Thần rời khỏi phòng làm việc. Liễu quản lý, hôm nay phải chiếu cố nhiều hơn nha. Mộc Như Phong hướng phía Liễu Mân vừa cười vừa nói. Mộc tiên sinh yên tâm, ta khẳng định sẽ chiếu cố các ngươi thật tốt. Trên mặt Liễu Mân cũng lộ ra nụ cười. Đúng rồi, ngươi bây giờ đã là quản lý đại diện của khách sạn, có biết nhiệm vụ trở về của chúng ta là gì không? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Phía sau còn có một chương, đang cố gắng gõ chữ, biết rồi. Liễu Mân lập tức nói với Mộc Như Phong. Nhân viên nhân loại ở khách sạn Huyết Thang muốn trở về cũng rất đơn giản, đó chính là phải làm việc ở đây đủ 3 ngày. Sau đó, nếu là nhân viên phục vụ phòng, ít nhất phải có không dưới 3 cái đánh giá tốt, mới có thể hoàn thành điều kiện thông quan. Chỉ cần thông quan, ban đầu chính là 300% độ hoàn thành, đồng thời, mỗi thêm một cái khen ngợi, đều có thể gia tăng 100% độ thông quan. Nếu là quầy lễ tân, như vậy, ít nhất cần tiếp đãi 3 khách hàng, ban đầu là 100% độ hoàn thành, mỗi tiếp đãi thêm một khách hàng, sẽ tăng 20% độ hoàn thành. Nếu là đầu bếp, như vậy cần làm ra ít nhất 5 món ăn, đồng thời còn không thể để khách nhân có bất kỳ bắt bẻ nào, ban đầu là 200% độ hoàn thành. Mỗi làm thêm một món ăn, sẽ tăng 30% độ hoàn thành. Nếu là công nhân vệ sinh, ban đầu độ hoàn thành là 100%, mỗi quét dọn thêm một phòng trống sau khi khách trả, hoặc là một tầng hành lang, liền có thể tăng 10% độ hoàn thành. Những điều này nói ra thì có vẻ đơn giản, nhưng thực hiện thì không hề dễ. Vẫn là phải xem bản lĩnh của mình. Đối với một Như Phong mà nói, vậy thì cực kỳ đơn giản. Một tiên sinh, phó quản lý Vương Hằng kia lát nữa ta sẽ sa thải hắn, không bằng, ngài tạm thay chức phó quản lý. Ta sẽ giao những khế ước giả kia cho ngài chỉ huy. Liễu Mân nói. Ừm. Có thể. Một Như Phong nghe vậy, hơi sững người, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Liễu Mân này, không tệ, không chỉ là dáng vóc cùng khuôn mặt, mà cả thủ đoạn làm việc và EQ đều rất tốt. Sau đó, liền thấy Liễu Mân ngồi xuống phía trên phòng làm việc, đem một cái micro trên bàn làm việc cầm lên. Micro này tất nhiên là kết nối với hệ thống phát thanh toàn bộ khách sạn. Liễu Mân trực tiếp mở chốt micro, sau đó lên tiếng, chào mọi người, ta là Liễu Mân, ngay vừa mới đây, hợp đồng cổ phần đã hoàn thành thay đổi chính thức. Ta được hứa động sự bổ nhiệm làm đại diện quản lý, tạm thay chức vị quản lý đại sảnh của khách sạn Huyết Thang. Kính gửi các vị khách nhân, chuyện xảy ra trước đó, chắc hẳn đã tạo thành sự bối rối cho các ngài, ta xin được bày tỏ sự áy náy sâu sắc, cho nên, chúng ta sẽ miễn phí tiền phòng 3 ngày cho tất cả khách nhân. Bởi vì sau đó phải tiến hành thay đổi nhân sự, cho nên, phục vụ tạm thời có thể sẽ bị trì hoãn, mong các vị khách nhân thông cảm. Hiện tại, tất cả nhân viên, mời tạm thời buông xuống công việc trong tay, đi vào phòng họp lầu 3 tập hợp. Liễu Mân nói xong, liền trực tiếp tắt micro. Tốt, một tiên sinh, chúng ta đến phòng hội nghị sát vách trước đi. Liễu Mân nói. Ừm. Một Như Phong gật đầu, liền cùng Liễu Mân rời khỏi phòng làm việc. Lầu 3 không mở cửa cho khách, tầng này ngoại trừ phòng làm việc của giám đốc, còn có một phòng hội nghị và rất nhiều phòng khác. Những căn phòng này chính là ký túc xá của những nhân viên quỷ dị. Về phần Hoa Văn Lương, không ở ký túc xá riêng, mà trực tiếp ở tại phòng làm việc, bởi vì như vậy, có thể tiết kiệm được một bút tiền phòng, bỏ vào túi riêng của hắn. Ước chừng 5 phút sau, tất cả nhân viên của khách sạn Huyết Thang đều xuất hiện ở trong phòng họp. Số lượng không ít, không tính cả những người sống khế ước giả như Triệu Hữu Phong. Nhân viên quỷ dị của khách sạn Huyết Thang có chừng 16 người. Bảo vệ 3 người, quầy lễ tân 2 người, công nhân vệ sinh 2 người, nhân viên phục vụ phòng ăn 2 người, nhân viên phục vụ phòng 2 người, đầu bếp 2 người, phụ bếp 2 người, phó quản lý Vương Hằng. Bởi vì Mộc Như Phong và những người khác đến, cho nên một số nhân viên 3 ngày có thể nghỉ ngơi. Bất quá, dưới sự kêu gọi của đại diện quản lý Liễu Mân, tất cả đều có mặt. Tự giới thiệu một chút, ta là Liễu Mân, đại diện quản lý đại sảnh, ngày mai sẽ có quản lý chính thức đến nhậm chức. Ta mặc kệ các ngươi trước đó như thế nào, nhưng bây giờ dưới trướng của ta, các ngươi phải nghe theo ta, không nghe lời, ta không ngại cho các ngươi nếm thử một chút thủ đoạn của ta. Sắc mặt Liễu Mân cực kỳ băng lãnh, hoàn toàn không còn bộ dáng đại tỷ tỷ như khi ở trước mặt Một Như Phong. Liễu quản lý, ngài yên tâm, chỉ cần ngài lên tiếng, chúng ta đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Đầu bếp mập mạp là người đầu tiên hưởng ứng. Đúng vậy, Liễu quản lý, chúng tôi nhất định nghe theo ngài. Một quỷ dị khác lên tiếng. Rất nhanh, tất cả quỷ dị đều lần lượt tỏ thái độ. Chỉ có một người, đó chính là phó quản lý Vương Tuyên kia, có chút lúng túng đứng tại chỗ. Ngươi là phó quản lý Vương Tuyên phải không? Từ giờ trở đi, ngươi bị sa thải, về phòng thu dọn đồ đạc, lập tức rời đi, tiền lương sẽ được chuyển vào thẻ của ngươi vào ngày phát lương. Liễu Mân lên tiếng. Vâng. Vương Tuyên cúi đầu, không dám đáp lời, lên tiếng, liền quay người rời đi. Một đám quỷ dị nhân viên nhìn về phía Vương Tuyên, đều là vẻ mặt hả hê khi thấy người khác gặp họa. Phải biết, Vương Tuyên khi còn đương chức, thật sự đã chèn ép bọn họ không ít. Bây giờ bị sa thải, thật sự là đáng đời, Triệu Hữu Phong và những người chơi khác, hoàn toàn không dám thở mạnh, cứ như vậy yên lặng đứng ở một bên, lặng lặng lắng nghe. Một tiên sinh, từ giờ trở đi, ngài chính là phó quản lý của khách sạn Huyết Thang, mấy ngày nay, cũng phiền ngài quan tâm nhiều hơn. Liễu Mân đột nhiên nhìn về phía Một Như Phong, mở miệng nói. Không có vấn đề, ta sẽ cố hết sức. Một Như Phong vừa cười vừa nói. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Một Như Phong. Mặc kệ là nhân viên quỷ dị, hay là những người chơi, nhìn về phía Một Như Phong đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Một nhân loại khế ước giả, trở thành cấp trên của bọn hắn, những nhân viên quỷ dị này hoàn toàn không thể tưởng tượng được kết quả lại như vậy. Mà những người chơi, càng là há hốc mồm, kinh ngạc không gì sánh được. Bọn hắn ở trong thế giới quỷ dị, luôn luôn cầu sinh, không phải thật sự là làm công kiếm tiền. Hiện tại, một người chơi trực tiếp trở thành cấp trên của bọn hắn, còn trở thành cấp trên của nhóm quỷ dị, thật không thể tin nổi. Bất quá, rất nhanh, tất cả mọi người đều hiểu ra, chắc chắn là do cú đá lúc trước của Mộc Như Phong. Chính là cú đá kia, mới hoàn toàn tiễn đưa Hoa Văn Lương, thành công để lão già kia vào ở khách sạn Huyết Thang, trở thành đại cổ đông. Mà chính là một cước này, để Mộc Như Phong trở thành phó quản lý của khách sạn Huyết Thang, cũng tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, Liễu Mân lại nói thêm một số lời động viên và thưởng phạt, trực tiếp nâng cao sĩ khí của toàn bộ nhân viên quỷ dị, từng người đều như phát điên. Tốt, mọi người bây giờ đi làm việc đi. Liễu Mân hướng phía các nhân viên khoát tay. Những nhân viên kia đang muốn rời đi, lại thấy Liễu Mân nói, đúng rồi, những cộng tác viên này, tạm thời sẽ nghe theo một quản lý chỉ huy, ngoại trừ ta và một quản lý, các ngươi không cần nghe theo bất kỳ mệnh lệnh của ai khác. Vâng, Liễu quản lý. Một đám người chơi có chút khó nén được sự kích động trong lòng. Liễu quản lý, những miếng thịt heo trong kho lạnh kia có lẽ nên vận chuyển đến Tinh Hồng Ưu Tuyển trước phải không? Mộc Như Phong nói. Điều này cũng đúng, vừa vặn bên ngoài khách sạn còn đang dừng xe hàng, các ngươi phân ra mấy người, hiện tại đi kho lạnh đem thịt heo dọn ra. Liễu quản lý lập tức nói với những nhân viên quỷ dị còn chưa đi. Vâng, Liễu quản lý. Những quỷ dị kia lập tức đáp. Liễu quản lý, chuyện này cứ giao cho những cộng tác viên chúng ta đi. Mộc Như Phong mở miệng nói. Có thể, một quản lý cứ an bài, ta đi phòng làm việc trước, ta phải xem sổ sách. Liễu Mân nói. Được, vậy giải tán đi, các ngươi đi theo ta. Mộc Như Phong chỉ vào những người chơi kia nói, sau đó nhanh chân đi ra khỏi phòng hội nghị. Những khế ước giả kia vội vàng theo Mộc Như Phong rời khỏi phòng hội nghị. Đi trên hành lang trải thảm, tiếng bước chân gần như không thể nghe thấy. Chính người cứ như vậy yên tĩnh đi tới cửa thang máy. Sau khi tất cả mọi người đều vào thang máy, Lưu Dũng rốt cục không nhịn được, mở miệng, một đại ca, anh thật quá lợi hại, siêu cấp lợi hại. Anh thế mà lại trở thành cấp trên của chúng em, còn là cấp trên của những quỷ dị kia, tốt quá, ha ha. Nhóc con này, kích động như vậy làm gì? Mộc Như Phong vỗ đầu Lưu Dũng, vừa cười vừa nói. Mộc quản lý, rốt cuộc anh làm thế nào vậy? Chẳng lẽ cũng là bởi vì cú đá kia, cho nên anh trở thành quản lý sao? Triệu Hữu Phong vẫn cảm thấy tình hình hiện tại rất ảo diệu. Những người còn lại cũng nhao nhao lên tiếng. Thang máy vốn yên tĩnh, trong nháy mắt trở nên ồn ào vô cùng. Thôi được rồi, những chuyện này lát nữa nói sau, chúng ta đi kho lạnh trước, tan làm xong, buổi tối chúng ta có nhiều thời gian nói chuyện. Mộc Như Phong bị ồn ào đến mức lỗ tai có chút nhói, lập tức lên tiếng. Được, Mộc ca. Quân Tử Kỳ vội vàng đáp. Tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Hiện tại, Mộc Như Phong chính là cấp trên của bọn hắn, nói thật, có Mộc Như Phong tồn tại, sự an toàn của bọn hắn sau này sẽ được bảo vệ rất lớn. Giờ phút này, thang máy dừng lại ở lầu 2. Kho lạnh của khách sạn, ngay tại lầu 2, hay nói đúng hơn, là ở trong phòng bếp. Bọn hắn vòng qua phòng ăn, đi tới phòng bếp, rất nhanh liền tìm được cửa chính kho lạnh. Cửa chính kho lạnh không lớn lắm, chỉ lớn hơn một chút so với cửa tủ lạnh hai cánh. Sau khi cửa kho lạnh mở ra, bên trong chỉ có không gian khoảng 5 mét vuông. Cũng không phải kho lạnh chỉ có chừng đó, mà là không gian bên trong đều bị thịt heo nhét đầy. Thi Lam, Chu Bỉnh, Lưu Dũng, ba người các ngươi hiện tại xuống lầu, đi ra cửa, gọi xe hàng của Tinh Hồng Ưu Tuyển vào, nói là muốn vận chuyển thịt heo. Triệu Hữu Phong, mấy người khế ước giả các ngươi bây giờ bắt đầu vận chuyển thịt heo đi, Quân Tử Kỳ và Lưu Kỳ, hai người các ngươi hỗ trợ. Mộc Như Phong mở miệng nói. Cũng chính là lúc này, trong đầu mọi người không hẹn mà cùng xuất hiện một nhiệm vụ chi nhánh. Một đại ca, em có một nhiệm vụ chi nhánh, bảo em ra mặt thông báo cho xe hàng vào, sẽ cho em tăng 5% độ hoàn thành thông quan. Lưu Dũng hoảng sợ nói. Em cũng có. Thi Lam và Chu Bỉnh trăm miệng một lời. Chỗ tôi cũng có, nhưng tôi chính là vận chuyển thịt heo, hơn nữa là tăng 100% độ hoàn thành thông quan. Triệu Hữu Phong ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Mộc Như Phong. Ha ha, đây chẳng qua là cho mọi người thêm chút phúc lợi, thôi, đừng có cười ngây ngô nữa, làm việc đi. Mộc Như Phong cười ha hả nói. Những việc có thể làm, Mộc Như Phong cũng không ngại cho những người chơi này chút phúc lợi. Điểm này, Mộc Như Phong chỉ đến khi trở thành phó quản lý khách sạn Huyết Thang mới hiểu rõ. Hắn có thể hạ đạt một số nhiệm vụ chi nhánh, chỉ cần các người chơi hoàn thành, liền có thể thu hoạch được độ hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, loại nhiệm vụ chi nhánh này, mỗi ngày cũng chỉ có một lần, nói cách khác, trong ba ngày này, hắn hoàn toàn có thể hạ đạt ba lần nhiệm vụ chi nhánh. Ngược lại là không có cách nào tự mình hạ đạt, bất quá, hắn cũng không thèm để ý bởi vì chỉ bằng mượn chức vị phó quản lý của chính hắn, tất nhiên có thể thu được tăng thêm kết xù. Mà lại, độ hoàn thành đại khái sẽ được móc nối với số lượng khách nhân mà khách sạn Huyết Thang tiếp đãi. Đúng rồi, các ngươi nếu không mang nổi, có thể dùng thanh vật phẩm để vận chuyển, còn người nào có khí lực lớn thì có thể khiêng cả con. Mộc Như Phong mở miệng nói. Được rồi, Mộc quản lý. Một đám người chơi nghe vậy, vội vàng gật đầu. Sau đó, Mộc Như Phong đi ra phòng bếp, trực tiếp đi tới cửa chính lầu một trước quán rượu. Có thể trông thấy bảo an khách sạn đang chỉ huy một chiếc xe vận tải dừng xe. Thi Lam ba người thì đang bước nhanh về phía khách sạn. Xe hàng đã được bọn hắn gọi tới, xem như hoàn thành nhiệm vụ mà Mộc Như Phong hạ đạt. Mộc đại ca, xe hàng đến rồi. Lưu Dũng đi tới gần, mở miệng nói. Các ngươi trước hết dọn dẹp giải cây xanh bãi đổ xe một chút đi. Mộc Như Phong chỉ vào bãi đổ xe lộn xộn, mở miệng nói. Vâng, Mộc đại ca. Mấy người liên thanh đáp. Những công việc này, thật là quá đơn giản, quá dễ dàng, còn không có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Giống như là mấy việc tiếp đãi khách hàng, phục vụ phòng khách, loại hình công việc này có tính nguy hiểm vẫn còn rất cao. Không bao lâu, đuôi xe hàng liền đổ lại, đối diện cửa chính khách sạn Huyết Thang. Một quản lý, xe đã dừng xong, vậy ta liền đi tuần tra. Một bảo an tiến lên, khom người, tư thái thả rất thấp. Bảo an này không phải người khác, chính là bảo an đã cầm 500 hồn sao từ tay Mộc Như Phong. Ngươi, đi đem những ô tô kia đến chỗ đậu xe đi. Mộc Như Phong phân phó nói. Được rồi, Mộc quản lý. Bảo an liên tục gật đầu, sợ Mộc Như Phong đối phó hắn. Đúng rồi, Mộc quản lý, ta vừa mới nhặt được 5.000 hồn tệ, không biết rõ có phải ngài làm rơi không. Bảo an góp lại gần, móc ra một xấp nhỏ hồn sao đưa cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong liếc mắt nhìn bảo an, đưa tay cầm qua, không tệ, mau đi làm việc đi. Được. Bảo an thấy Mộc Như Phong nhận tiền, lập tức đắc ý đi làm việc. Thu tiền của hắn, liền đại biểu cho không so đo những việc hắn làm lúc trước, nguyên bản vốn lo lắng đề phòng, hiện tại cũng buông lỏng xuống. Mộc tiên sinh, chào ngài, ta là Thường Sơn, lái xe của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Lúc này, lái xe hàng từ trên xe bước xuống, tự giới thiệu mình với Mộc Như Phong. Mộc Như Phong đánh giá lái xe này một chút, khoan hãy nói, là một quỷ dị cấp 5. Chẳng qua tạo hình có chút kinh khủng, toàn thân đều là cơ bắp trần trụi màu đỏ sậm, căn bản không có làn da, cho dù là trên mặt cũng giống như thế. Vẫn là phải làm phiền ngươi, có hơn mấy chục đầu heo lận. Mộc Như Phong nói. Không phiền phức. Thường Sơn vừa cười vừa nói. Chỉ có điều, nụ cười này, thật là muốn dọa chết người. May mà Mộc Như Phong đã nhìn quen, nên cảm thấy không có gì. Nhưng là, mấy người bình thường là Lưu Dũng ở một bên đang dọn dẹp dải cây xanh, khi thấy Thường Sơn, suýt chút nữa bị dọa chết. Cũng liền tại lúc này, một nhóm người Triệu Hữu Phong xuống tới. Bọn hắn cũng không phải tay không, khế ước giả đều khiêng nửa con heo. Còn như Ung Tử Kỳ cùng Lưu Kỳ, thì hai người khiêng chung một con heo. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nửa con heo bị đông cứng đến cứng ngắc, hai người khiêng thì còn được, chứ một người thì rất khó khăn. Một quản lý, thịt heo tới rồi, là trực tiếp bỏ vào trong xe vận tải sao? Triệu Hữu Phong khiêng nửa con heo, hướng phía Mộc Như Phong dò hỏi. Đều ném vào đi, lên mấy người sắp xếp thịt heo vào. Mộc Như Phong phân phó nói. Mộc tiên sinh, ta đến xếp hàng là được, ngài để bọn hắn nhét thịt heo vào đuôi xe là được. Chỉ thấy Thường Sơn xoay người, trực tiếp nhảy vào trong thùng xe. Được, vậy làm phiền anh. Mộc Như Phong gật đầu. Lúc này, một đoàn người liền bắt đầu nhanh chóng đem thịt heo trên tay cùng trong thanh vật phẩm ném vào đuôi xe hàng. Mười mấy phút sau, tổng cộng 48 đầu heo, toàn bộ đều được chất lên xe hàng. Ầm ầm. Chất hàng lên xe xong xuôi, Thường Sơn lái xe hàng rời đi khách sạn Huyết Thang. Tốt, mọi người vẫn dựa theo cương vị công việc trước đó, đi làm việc đi. Mộc Như Phong hướng phía mọi người phân phó nói. Một đoàn người cũng không nói gì, đều lập tức gật đầu. Mộc Như Phong cũng không nhàn rỗi cùng Uông Tử Kỳ, còn có Lợi Dụng, cùng ngồi thang máy. Khách phòng phục vụ, một cái khen ngợi có được không ít độ hoàn thành thông quan, đây chính là thứ tốt. Bất quá hắn cũng không đi lầu 4, dù sao, có hắn ở đây, Lưu Dũng xem như không giành được cái gì tốt đẹp. Trước khi Lưu Dũng ra khỏi thang máy, hắn nói với Lưu Dũng, nếu gặp khách hàng khó chơi, người cứ nói với hắn, một cái khen ngợi, có thể miễn phí gia hạn một ngày tiền thuê nhà, Uông Tử Kỳ, ngươi cũng thế. Cảm ơn Mộc ca. Lưu Dũng, cùng Uông Tử Kỳ nghe vậy, đều nhìn Mộc Như Phong với vẻ mặt cảm kích. Nói thật, có Mộc Như Phong hứa hẹn, tỷ lệ khen ngợi của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên vù vù. Dù là gặp phải những khách nhân không nói lý kia, chỉ cần có được một ngày tiền thuê nhà, cho dù không cho khen ngợi, chắc cũng không đến nỗi cho đánh giá kém đi. Khách nhân có thể đánh giá với 3 mức, theo thứ tự là khen ngợi, bình thường, cùng đánh giá kém. Đúng rồi, nói thêm một cái, để phòng ngừa tại thời điểm các ngươi đang phục vụ khách phòng, sẽ có phòng thứ 2 sáng đèn, ta đã để Liễu quản lý sửa đổi một cái quy tắc phục vụ khách phòng. Làm phục vụ thứ nhất chưa hoàn thành, đèn tiếp theo sẽ không sáng lên, còn có, nếu là sáng lên đèn đỏ, nhớ kỹ cho ta biết trước tiên, ta ở lầu 6. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc ca. Yên tâm đi, Mộc ca. Hai người liên tục gật đầu. Không bao lâu, thang máy đi tới lầu 6, trong thang máy, cũng chỉ còn lại một mình hắn. Một quản lý, sao ngài lại tới đây, một quỷ dị đang đứng cách đó không xa, khi thấy Mộc Như Phong đi ra thang máy, lập tức kinh hãi, vội vàng đi tới. Ngươi đi lầu 7 đi, nơi này để ta lo. Mộc Như Phong nói. A, à, một quản lý, ngài đây là muốn. Quỷ dị nhân viên phục vụ có chút khó hiểu nhìn Mộc Như Phong. Khách phòng phục vụ tầng này ta phụ trách, ngươi đi lầu 7, cùng một nhân viên khác cùng nhau phụ trách khách phòng phục vụ lầu 7. Mộc Như Phong mở miệng nói. Quỷ dị nhân viên cùng người chơi không giống nhau, bọn hắn có thể một mình một người ứng đối phục vụ khách phòng cả một tầng lầu. Cho dù là bọn hắn đang phục vụ, mà ngoài cửa lại sáng lên ngọn đèn thứ hai, bọn hắn cũng có thể thông qua điện thoại được khách sạn Huyết Thang kết nối với app mà biết được. Nếu như xuất hiện tình huống kể trên, cũng có thể trực tiếp lui ra khỏi gian phòng ban đầu, sau đó đi tới chỗ khách hàng thứ hai tiến hành phục vụ khách phòng. Có thể nói, so với các người chơi thì quy tắc làm việc có phần rộng rãi hơn. Quan trọng hơn là, nhân viên phục vụ cũng là quỷ dị, sẽ không bị những hộ khách làm khó dễ, trên cơ bản rất dễ dàng liền có thể hoàn thành phục vụ. Đừng nói là một người ứng phó một tầng, lúc Mộc Như Phong bọn hắn chưa đến, một người còn ứng phó cả hai tầng. Về phần tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, còn chưa đối ngoại mở ra. Mộc Như Phong làm phó quản lý cũng biết được một chút tin tức tầng thứ 8 và tầng thứ 9. Hai tầng này, hình như là mới xây, mà lại càng cao cấp hơn mấy tầng dưới. Cũng chính là hiệu quả khôi phục thương thế mạnh hơn, được coi như phòng VIP cao cấp hơn. Chỉ có điều, vẫn còn trong giai đoạn lắp đặt và sửa chữa, đại khái cần nửa tháng nữa mới có thể đối ngoại mở ra. Đến lúc hai tầng này mở cửa, khách sạn Huyết Thang có thể chiêu đãi khách hàng đẳng cấp cao hơn, khách hàng cũng nhiều hơn, có tiền hơn. Nói thật, nếu chờ việc trang trí này hoàn tất, Hoa Văn Lương nói không chừng có thể mượn đợt khách hàng này, cộng thêm sự trợ giúp của khách sạn Huyết Thang, để bản thân lên tới cấp 7. Mà bây giờ, đây cũng là tiện nghi cho Mộc Như Phong và Hứa Ấn. Vâng, Mộc quản lý. Quỷ dị cũng không nói gì, trực tiếp ngồi thang máy lên lầu 7. Nói thật, hai quỷ dị phụ trách khách phòng phục vụ lầu 7, thật đúng là có thể giúp cho bọn hắn nhàn nhã hơn rất nhiều. Dù sao, bọn hắn không có cơ chế khen ngợi gì, chỉ cần không cho đánh giá kém là được. Trong chớp mắt, thời gian đã tới 5 giờ chiều. Cũng không biết có phải hôm nay khách sạn Huyết Thang có biến cố lớn hay không, mà cả buổi chiều lại không có ca phục vụ khách phòng nào. Hiện tại đã 5 giờ, cũng là giờ mở cửa phòng ăn. Ngoại trừ Triệu Hữu Phong, còn lại người chơi đều tụ tập tại phòng ăn. Buổi chiều công việc thế nào? Mộc Như Phong dò hỏi đám người. Mộc đại ca, buổi chiều không biết xảy ra chuyện gì, mà lại không có một ca phục vụ khách phòng nào. Lưu Dũng mở miệng nói. Ta ngược lại thật ra có một cái, khách yêu cầu ta thu dọn nhà vệ sinh kia thối quá, vất vả lắm mới thu thập xong, lại còn nói ta trộm đồ của hắn, muốn ta bồi thường bằng tay của mình. May mà ta nói với hắn miễn phí gia hạn thuê một ngày tiền nhà, này mới khiến ta đi, chỉ cho cái đánh giá bình thường. Ung Tử Kỳ thở dài nói. Không có việc gì là được. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Mấy người còn lại cũng kể công việc buổi chiều của mình, cũng không có gì sai sót. Thậm chí, Thi Lam cùng Âu Dương Lỵ ở quầy lễ tân khách sạn cũng tiếp đãi được không ít khách. Tốt, khách tới rồi, mau làm việc đi, tất cả thông minh lanh lợi một chút, hỏi nhiều một chút xem khách hàng có kiêng kỵ cái gì không, về phần đầu bếp, có ta ở đây, bọn hắn không dám quấy rối. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc ca. Một đám người chơi liên tục gật đầu. Lần này khách hàng của phòng ăn lại đến sớm hơn so với buổi trưa. Cũng bất quá chỉ khoảng 20 phút, tất cả bàn đều đã kín chỗ. Thậm chí, 8 phòng bao cũng đã có 4 phòng có người ngồi. Lần này thật không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Rất thuận lợi chờ đến thời khắc phòng ăn đóng cửa. Hiện tại nghiêm ngặt mà nói, đã tan tầm, đi ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi, ta sẽ phân phối ký túc xá cho mọi người. Mộc Như Phong nói. Buổi sáng, Vương Tuyên có nói, 20 giờ mới hết giờ làm, kỳ thật hoàn toàn là nói hưu nói vượng. 19 giờ kỳ thật chính là chính thức hết giờ làm, từ 19 giờ đến 20 giờ là thời gian dùng cơm của bọn hắn. Đều nhớ cho kỹ, sau 8 giờ tối, tuyệt đối không được ra khỏi ký túc xá, chỉ có sau 7 giờ sáng mới có thể đi ra ngoài. Mộc Như Phong lần nữa dặn dò một tiếng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.